Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quản lý những tội phạm thiếu niên này cũng cực kỳ lỏng lẻo. Thỉnh thoảng bọn chúng còn có thể ra ngoài trại giáo dưỡng, đi hít thở không khí tự do một chút. Cho nên đừng nghĩ chỉ là việc chạy vặt. Gần như tất cả các tội phạm thiếu niên đều mơ nhận được cơ hội tốt như thế. Tần Phong thế nào cũng không ngờ được đồn trưởng Hồ lại cho mình cơ hội này. Được rồi, cậu đi theo ông ấy đi, buổi tối trước khi tắt đèn phải quay về giam sáng ngủ. Tâm tình của Hồ Báo Quốc cũng không tốt lắm, sau khi dặn dò Tần Phong một lúc liền phất tay đi khỏi. Có điều ông ta dường như không sợ Tần Phong chạy trốn, thậm chí không thèm cảnh cáo cậu lấy một câu. Nhóc con, thấy rất kỳ lạ phải không? Trước tiên hãy cày mảnh đất này một lượt cho tôi. Lúc Tần Phong còn đang đứng ngẩn người, giọng nói quen thuộc hôm qua truyền đến, Tần Phong chợt bừng tỉnh, nhìn về phía người nọ. Ông, rốt cuộc ông là ai? Tại sao đồn trưởng lại nghe lời ông? Trong đầu Tần Phong có vô số nghi vấn và thắc mắc, cậu nóng lòng muốn biết đáp án, bởi vì chuyện xảy ra trước mắt khiến Tần Phong cảm thấy vô cùng hoang đường. Tôi ấy à? Tôi là ai sao? Ông lão nghe thế liền bật cười, vẫy vẫy tay với cảnh sát vũ trang trên trạm gác cách đó không xa, giọng điệu có chút tiêu điều, nói. Tôi ở trong nhà tù này hơn 30 năm, cậu nói xem tôi là ai? Hẳn đã nhận được chỉ thị nên cảnh sát vũ trang đó không phản ứng gì trước hành động mở cánh cửa nhỏ trên tấm lưới thép của ông lão, có điều ánh mắt vẫn quét qua Tần Phong vài lần. Ông là quản giáo ở đây sao? Đã về hưu à? Tần Phong cho rằng mình đã hiểu, ngoại trừ đáp án này ra dường như không có lý do gì khác có thể giải thích cho việc ông lão có thể tự do ra vào nhà tù. Quản giáo cái con khỉ, ông đây là bị quản giáo đấy. Sau khi nghe được lời Tần Phong nói, ông lão như một con mèo bị giẫm phải đuôi, thiếu điều muốn nhảy dựng lên, sau một lúc, nói. Mẹ kiếp, mau làm việc đi, làm xong thì cút về đi ngủ. Vâng. Tần Phong gật gật đầu, mấy năm nay dẫn em gái sống lang bạt, cậu đã học được cái gì gọi là im lặng là vàng. Cố gắng nhịn sự tò mò xuống, Tần Phong thực sự cầm cuốc bắt đầu cuốc đất. Nơi Tần Phong sống trước kia là nơi giao thoa giữa thành thị và nông thôn của Thương Châu. Thời kỳ cuối những năm 80, đầu những năm 90, thành thị vẫn chưa quy hoạch đến đó. Khắp nơi đều là ruộng đất, cũng chẳng khác nông thôn là bao. Khi 8 đến 9 tuổi, Tần Phong đã dẫn em gái đi giúp người ta nhặt lúa sót, bản thân cũng đã từng gieo mạ gặt lúa, đối với việc nhà nông không hề xa lạ, sau khi cầm cuốc lên, cũng làm y như thế. Chỉ là mảnh đất ông lão bảo cậu cuốc đó dường như mới khai khẩn, sau khi cuốc được 1/3 mảnh đất đó, Tần Phong cũng mệt đến đổ mồ hôi đầy đầu, đặt cuốc sang một bên, Tần Phong cũng không nói chuyện, chỉ lặng lẽ đứng đó. Mẹ nó, thật không biết nhóc con cậu là 14 hay là 40 nữa. Ông lão nhìn Tần Phong chăm chăm lúc lâu. Thấy nhóc con này thực sự không có ý muốn mở miệng nói chuyện, không nhịn được hỏi. Nhóc con, cậu không muốn hỏi cái gì sao? Cậu không tò mò chút nào sao? Ông lão xuất thân danh môn, thiếu thời đã bắt đầu bước chân vào giang hồ. Từ quan to nhà giàu cho đến dân thường giặc cướp, đã thấy qua vô số hạng người. Tuy rằng lúc trước có đánh giá cao Tần Phong hơn một chút, nhưng ông vẫn không ngờ một thiếu niên mới có 14 đến 15 tuổi lại có thể trầm ổn đến thế. Tò mò chứ, rất tò mò, nhưng cháu hỏi ông không nói, chẳng phải là hỏi vô ích sao? Tần Phong gật đầu thật mạnh, trả lời tuy ngắn gọn, nhưng lời nói ra lại khiến cho ông lão có chút dở khóc dở cười. Chương 25, tranh chấp. Cậu không hỏi làm sao biết tôi sẽ không nói chứ? Ông lão dở khóc dở cười nhìn Tần Phong, trong lòng cũng nảy sinh háo thắng, phất phất tay nói, được rồi, hết giờ hóng gió rồi, cút về ngủ đi. Vâng. Tần Phong gật đầu rất dứt khoát, không nói một câu dư thừa, xoay người bước đi. Không biết là trời sinh tính tình như vậy hay là trải qua quá nhiều đau khổ. Sự kiên nhẫn của Tần Phong từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt, tuy rằng nóng lòng muốn biết tung tích của em gái, nhưng Tần Phong biết, chỉ cần ông lão này không cho phép, thì cậu đừng hòng nghĩ đến chuyện ra khỏi nhà giam này. Hơn nữa Tần Phong cũng không biết rốt cuộc ông lão có ý định gì, so với việc mở miệng hỏi, chẳng bằng để tự ông ta nói ra, đôi khi lòng hiếu kỳ cao cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Sau khi trở về phòng giam, người cùng phòng giam đều không khỏi hâm mộ đối với đãi ngộ của Tần Phong. Ai cũng biết. Công việc hôm nay Tần Phong làm, thỉnh thoảng có thể ra ngoài dạo một vòng, đây là tư cách chỉ có phạm nhân hưởng án phạt ngắn mới được hưởng thụ, không ngờ lại cậu vừa mới vào đã được như vậy rồi. Đương nhiên, xét thấy quan hệ giữa đại ca Lý đang bị giam kín với Tần Phong cũng không tệ lắm, hơn nữa vóc người Tần Phong cũng cao to, thành ra trong phòng giam chẳng ai dám đứng ra biểu đạt sự bất mãn của mình. Vào giờ tập thể dục sáng hôm sau, Tần Phong bị ông nông dân trồng rau gọi đi, bởi vì khu đất trồng rau bên kia không có ống nước. Nhiệm vụ buổi sáng của Tần Phong là gánh thùng tưới nước, bận bịu đến tận buổi trưa. Tuy rằng đứng xếp hàng rất vất vả, nhưng vẫn khỏe hơn dốc sức làm việc nhiều, nhìn thấy Tần Phong mồ hôi như tắm sau tấm lưới sắt khiến cho tâm trạng của các thiếu niên cân bằng hơn nhiều. Việc giúp chồng rau này không thoải mái bằng việc giúp bếp núc, có một số người còn cảm thấy may mắn vì đã không chọn mình. Sự đố kỵ và hâm mộ đối với Tần Phong cũng bớt đi phần nào. Đồn trưởng, tôi không hiểu. Các phạm nhân đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong trung tâm vẫn có những ý kiến bất đồng. Lý Phàm giờ phút này đang ở trong phòng làm việc của đồn trưởng. Anh ta bình thường trông giống phần tử trí thức, nhưng lần này thiếu chút nữa đập bàn với Hồ Báo Quốc. Có gì mà không hiểu? Ông Hạ lớn tuổi rồi, tìm một người giúp đỡ ông ấy thì đã làm sao? Hồ Báo Quốc bình thường tính tình nóng nảy lúc này lại cười tủm tỉm đưa cho đội trưởng Lý điếu thuốc, nói, lệ khí của Tần Phong quá nặng, để ông lão giúp tiêu hao đi một chút, đối với cậu ta chưa hẳn đã là chuyện xấu. Lý Phàm à, tôi cũng hiểu tâm lý học đấy. Đồn đồn trưởng, anh đây là lý lẽ gì vậy? Lý Phàm nghe lời Hồ Báo Quốc nói mà dở khóc dở cười, đưa tay ngăn điếu thuốc lá, tức giận nói, Tần Phong bị bỏ tù vì giết người, tôi nghi ngờ tâm lý của nó hết sức khác thường, hơn nữa có khuynh hướng bỏ trốn. Đồn trưởng, tôi yêu cầu đổi phạm nhân có thời hạn thi hành án ngắn đến giúp việc. Còn biết tôi là đồn trưởng sao? Hai chân Hồ Báo Quốc gác lên bàn làm việc, liếc mắt coi thường, nói, không đồng ý, nếu Tần Phong xảy ra vấn đề, tôi sẽ chịu trách nhiệm, anh đừng có ở đó mà giáo huấn tôi. Đồn trưởng anh thế này là rất vô lý. Lý Phàm nổi giận đùng đùng, nói, tôi sẽ phản ánh lên cấp trên. Hồ Báo Quốc thản nhiên phất phất tay, nói, tùy cậu, tôi còn chưa đến 50 tuổi, đang muốn đổi sang chỗ khác, cậu tìm thầy của cậu chuyển chỗ cho tôi đi, tôi sẽ dốc cả một tháng lương mua một bình Mao Đài hiếu kính ông ta. Hồ Báo Quốc biết, thầy của Lý Phàm trước kia là giáo sư của Đại học Công an, sau được điều đến Cục Quản lý Sự vụ Nhà tù tỉnh làm phó cục trưởng, vừa khéo lại là lãnh đạo trực tiếp của mình. Nếu như không phải vì quan hệ này, đồn trưởng Hồ tính khí nóng nảy sao chịu nói nhiều với Lý Phàm, chỉ sợ đã cho một cái bạt tai rồi, ở trong bộ đội, ông ta vẫn luôn đối phó với đám binh lính không nghe lời như vậy. Đương nhiên, Hồ Báo Quốc cũng không sợ Lý Phàm kiếm chuyện, những lãnh đạo cũ năm đó tham gia quân ngũ trước kia, cũng có người đã làm cấp cao trong quân ủy. Nếu bàn đến quan hệ, chưa chắc đã phải sợ vị phó cục trưởng kia. Anh, gặp phải một đồn trưởng vô lại như vậy, Lý Phàm cũng phải bó tay, chỉ có thể đóng sầm cửa bỏ đi. Về phần báo cáo lên cấp trên, anh ta cũng chỉ nói suông vậy thôi. Nếu không cho dù có điều Hồ Báo Quốc đi, anh ta cũng khó được ở lại. Thời kỳ đầu những năm 90, nhân trị ở một số nơi vẫn mạnh hơn pháp trị. Hồ Báo Quốc thân là thủ trưởng một đồn. Chuyện ông ta nhất định muốn làm Lý Phàm không có cách nào có thể thay đổi. Sau nhiều lần tranh chấp, Lý Phàm cũng hết cách. Tần Phong tất nhiên không biết đồn trưởng và đội trưởng này sinh mâu thuẫn vì mình, cậu mỗi ngày ngoại trừ ngủ, đại đa số thời gian đều giúp việc ở khu đất trồng rau. Ông lão nông dân họ Hạ khi trước giờ đây, hoàn toàn trở thành địa chủ chỉ tay năm ngón, cuốc đất, gieo hạt, tưới nước, tất cả đều giao cho Tần Phong, thậm chí đến lúc không tìm được việc gì cho cậu làm nữa, dứt khoát bảo Tần Phong đi bắt sâu, nói là sợ sâu ăn mất hoa màu. Tần Phong vẫn biểu hiện hết sức hờ hững. Nếu như không phải cậu từng chạy trốn, hơn nữa là bị chính tay mình bắt trở về, ông lão thậm chí còn tưởng đó là một phần tử cải tạo lao động tiên tiến. Tần Phong, tôi bảo này, cậu đánh ông lão kia một trận không phải sẽ được trở về ngay sao? Có người chê cười Tần Phong, nhưng cũng có người bênh vực cậu, chỉ là chủ ý của ông anh này quá vớ vẩn. Đương nhiên, nếu như không sợ giam kín hay gia tăng hình phạt thì chuyện này cũng có thể suy xét. Đánh ông ấy, tôi không bị ông ta đánh đã là tốt lắm rồi. Tần Phong nghe vậy liếc mắt coi thường. Cậu không phải không từng nghĩ đến việc gây khó dễ cho ông lão kia, nhiều lần khi đang làm việc, cố ý vờ không đứng vững định xô vào đối phương, nhưng không ngờ ông lão kia như có mắt sau gáy, không những không thực hiện được, còn khiến Tần Phong suýt chút nữa gãy thắt lưng. Đại ca Lý, tôi ngủ một lúc, ngày mai 4 giờ hơn tôi phải đi giúp việc bếp núc rồi, thực sự chịu không nổi. Tần Phong lười biếng phất phất tay, ngửa đầu ngã lăn ra giường, cậu tuy rằng có chút công phu, nhưng dù sao cũng vẫn còn nhỏ. Sau khi làm nông cả một ngày, ngày nào trở về phòng giam cũng chỉ muốn ngủ, thậm chí nói chuyện cũng lười. Ai, Tần Phong, cho cậu này. Lý Thiên Viễn đến trước giường Tần Phong, nhét cho cậu hai quả trứng gà luộc. Đại ca Lý, lại cướp đồ của người khác à? Tần Phong cũng không khách sáo, nhận lấy trứng gà đập một cái. Sau khi lột vỏ liền nuốt vào bụng, cậu đang ở tuổi ăn tuổi lớn, những thứ nhiều protein chẳng bao giờ là thừa. Làm gì có, đây là tự tôi để dành đấy. Lý Thiên Viễn kêu oan, cậu ta cũng không hề nói dối, từ sau khi nhìn thấy biểu hiện khiêm nhường của Tần Phong, Lý Thiên Viễn cũng vô thức học theo, những chuyện ức hiếp người khác cũng ít hơn trước nhiều. Khà khà, Tần Phong, cậu thấy đấy, tôi đã đứng tấn hơn nửa tháng rồi, cũng nên dạy tôi chút gì khác chứ. Sau khi thấy Tần Phong ăn trứng xong, Lý Thiên Viễn mặt dày cười cười, trong suy nghĩ của Lý Thiên Viễn, cả nhà giam chỉ có duy nhất cậu ta là biết chuyện Tần Phong vượt ngục, bí mật chỉ có hai người biết. Khiến cho cậu ta vô thức thân cận với Tần Phong nhiều hơn. Tần Phong lắc đầu, nói, đại ca Lý, đợi sau khi anh có thể đứng tấn một tiếng tôi sẽ dạy anh thứ khác. Đối với bát cực quyền mà nói, đứng tấn là nền tảng quan trọng nhất, cần biết rằng, đánh nhau không chỉ dựa vào hai tay, nơi có thể phát lực còn có phía trên hai chân. Lúc Tần Phong học lỏm bát cực quyền, hai năm trước đó vẫn luôn đứng tấn, đợi đến sau khi đứng tấn có chút thành tựu, tự nhiên cảm thấy những động tác lúc trước luyện, không hoàn thiện nay đều có thể sử ra một cách lưu loát. Cho nên cậu cũng không phải đang đối phó có lệ với Lý Thiên Viễn, nếu cậu ta có thể luyện thành thạo đứng tấn, khi ra ngoài đánh nhau cùng người khác, sức chiến đấu không hẳn sẽ tăng lên nhiều, nhưng nếu bị nhiều người bao vây, muốn thoát ra nguyên vẹn cũng không thành vấn đề. Được, cậu nói phải giữ lời đấy. Sau khi nghe Tần Phong nói, Lý Thiên Viễn vui vẻ tươi cười. Trong suy nghĩ của cậu ta, chỉ nửa tháng đã có thể đứng 5 phút, luyện thêm 2 tháng nữa, tuyệt đối có thể đứng được nửa tiếng. Thế nhưng Lý Thiên Viễn không ngờ rằng, cho dù cậu ta chịu được khổ, trong một năm ở trại giáo dưỡng này vẫn không thể đứng được 1 giờ, cho đến tận đến ngày ra tù, cũng không thể học được công phu từ Tần Phong, đương nhiên đó là những chuyện về sau. Lúc trời còn chưa sáng, Tần Phong đã được quản giáo dẫn đến phòng bếp, sau khi giúp việc trên vườn rau hơn nửa tháng, cậu rốt cuộc cũng được thăng cấp, lần đầu tiên được phân tới giúp công việc bếp núc. Ông Hạ, không phải ông bảo phải rửa rau sao? Bởi vì các quản giáo đều gọi ông lão là ông Hạ nên Tần Phong cũng gọi như vậy, nhìn đống rau xếp trước hồ nước, mở miệng hỏi, chính là chỗ rau này sao? Những đám rau xếp trên mặt đất này một phần là rau tự trồng, còn một ít là mua trong chợ xung quanh, thời kỳ này vẫn chưa thịnh hành việc sử dụng thuốc trừ sâu, ngoại trừ bùn đất bên ngoài, còn lại đều khá tươi. Rửa cái gì? Công việc này còn không đơn giản sao? Ông Hạ xua tay ngăn lại động tác của Tần Phong. Đem đám rau trên mặt đất ôm đến trong hồ, mở vòi nước phun một lượt, sau đó nhặt vào trong cái rổ bên cạnh. Ông Hạ, bình thường chúng cháu ăn chính là cái này sao? Nhìn động tác của ông Hạ, Tần Phong trợn trừng mắt, cậu rõ ràng nhìn thấy trên rau vẫn dính đầy bùn, thậm chí còn có một con sâu xanh lét ở trên. Ăn bẩn sống lâu, nói nhiều thế làm gì? Ông già bực mình trừng mắt liếc Tần Phong một cái, đổ một chậu nước ấm đặt trên sàn, ném miếng xà bông chẳng còn lại bao nhiêu vào đó, nói, nhóc con. Dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp nó lên, kẹp không lên được thì khỏi ăn sáng. Chương 26, thợ nguội. Ông thế này là có ý gì? Nhìn mẩu xà bông bị ông lão ném vào, hai mắt Tần Phong không khỏi híp lại, lắc đầu nói, ông Hạ, cháu đến để giúp việc bếp núc, chứ không phải đến để nhặt xà bông giúp ông, nếu ông cảm thấy cháu làm không tốt, có thể để cháu trở về. Hành động mà ông lão làm, nếu đổi là người bình thường, thực sự không biết có ý nghĩa gì, có điều Tần Phong lưu lạc trong xã hội mấy năm nay. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu dụng ý của ông lão. Miếng xà bông kia dùng đã lâu, chỉ chừa lại một mẩu bằng đồng xu, trơn tuồn tuột, đừng nói dùng hai đầu ngón tay gấp, ngay cả vươn cả tay ra tóm cũng chưa chắc đã có thể tóm được. Theo những gì Tần Phong biết, hành động này cũng chính là công phu căn bản của đám trộm cắp. Tần Phong tuy rằng chưa thấy qua, nhưng năm đó khi nhặt phế liệu ở Thương Châu, cũng từng nghe người đồng hành trong thành nhắc đến. Mỗi người đều có nguyên tắc mà bản thân tuân thủ. Tục ngữ nói nhỏ thế nào lớn thế ấy, Tần Phong từ nhỏ đã thông minh, bố lại là người làm công tác giáo dục, gia giáo cực kỳ nghiêm khắc, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng lấy thứ gì không thuộc về mình. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên những năm gần đây, cậu thà dẫn em gái chịu đói chịu rét, cũng chưa từng trộm cắp của người khác một đồng nào. Đây là nguyên tắc làm người của Tần Phong, cũng là giới hạn cậu luôn giữ vững. Phải biết rằng, cái tiếng trộm cắp trong xã hội cực kém, tuy hiện tại Tần Phong vào trại giáo dưỡng thiếu niên, nhưng đáy lòng cậu chưa từng cho rằng bản thân phạm tội, hiện tại ông lão lại bảo cậu luyện thủ pháp ăn cắp, nhất thời khiến Tần Phong tức giận. Ồ, nhóc con biết không ít nhỉ? Nhìn thoáng qua sắc mặt của Tần Phong, ông lão lại không hề tức giận, vẻ mặt nghiền ngẫm nói, nào, nói tôi nghe xem, nhặt xà bông có ý nghĩa gì? Ông biết rõ rồi còn hỏi. Tần Phong mũi môi. Nói, ngón tay kẹp xà bông, không phải là luyện độ linh hoạt của ngón tay sao? Ông trước khi vào đây nhất định là một thợ nguội cấp 8 phải không? Trong một thời kỳ dài sau giải phóng, công nhân kỹ thuật trong nhà xưởng từng là một nghề có tiếng nhất trong thành thị, mà thợ nguội cấp 8 chính là nhân tài có tay nghề xuất sắc, địa vị cũng không kém gì so với kỹ sư cao cấp hiện tại. Có điều ở trong xã hội, thợ nguội còn có một tầng ý nghĩa khác, đó chính là kẻ trộm. Thợ nguội mà Tần Phong nói lúc này tất nhiên là chỉ vế sau. Ông Hạ, ông trước kia không phải vì làm cái này mà phải vào đây đấy chứ? Ánh mắt Tần Phong nhìn ông lão có chút khác thường. Tuy rằng ông lão cho tới bây giờ vẫn chưa từng kể chuyện của ông cho Tần Phong, nhưng Tần Phong cũng nghe ngóng được một chút thông qua con đường khác. Ông Hạ vào nhà tù này đầu thập niên 60, về phần tội danh Tần Phong cũng không rõ lắm, bị giam suốt 20 năm, tới đầu thập niên 80 ông mới được thả ra. Hơn nữa trải qua điều tra, vụ án của ông Hạ có chút oan uổng. Thế nhưng năm ấy án oan rất nhiều, chính phủ chỉ bồi thường cho ông một ít tiền, rồi chuẩn bị cho ông Hạ trở về quê nhà. Thế nhưng khiến người ta không ngờ tới chính là, sau khi ông lão rời khỏi hơn một tháng, lại trở về nhà tù, nói là người nhà ông đã chết hết, bản thân cũng không có nơi nào để đi. Chính phủ nếu như xử án oan thì hãy chịu trách nhiệm nuôi ông về già. Tình huống xảy ra đối với ông Hạ rất phổ biến ở thời kỳ đó. Năm đó, những phạm nhân bị đẩy đến nhà tù xa xôi, đa phần đều bị giam 30 đến 40 năm, sau khi già rồi đều ở lại nhà giam không muốn trở về, ở xung quanh nhà giam làm một số việc lặt vặt. Ở những vùng đất hoang phía Tây Bắc thậm chí có một số thị trấn là do những phạm nhân mãn hạn tù được phóng thích tụ tập lại mà thành. Chẳng biết ông lão thuyết phục lãnh đạo nhà tù thế nào mà ông được giữ lại, mặc dù là cho ông ấy trồng trọt, nấu cơm, kỳ thực cũng không khác dưỡng lão là bao. Thế nhưng hiện tại theo những gì Tần Phong thấy, năm đó chưa chắc chính phủ đã xử oan cho ông Hạ, nói không chừng ông ta chính là đầu sỏ trộm cắp chuyên nghiệp, bằng không sao có thể nhớ ra, bảo cậu luyện thủ pháp này. Ha, trông cậu bình thường như cái hũ nút, không ngờ lúc nói chuyện cũng sắc bén như vậy. Sau khi nghe được lời Tần Phong nói, ông lão cũng không thẹn quá hóa giận mà gật đầu nói, cậu đoán không sai, đây là thủ pháp luyện tập đạo thuật, cậu tuy rằng hơi quá tuổi một chút nhưng có luyện công phu, độ mềm dẻo của ngón tay vẫn khá tốt. Đạo thuật, nói dễ nghe thật, chính là ăn trộm phải không? Tần Phong lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột, thứ này cháu không học. Khi còn dẫn em gái đi nhặt phế liệu, hai anh em Tần Phong chỉ một lần bị người ta tưởng lầm là ăn trộm, loại ánh mắt khinh bỉ và phòng bị này trong ký ức Tần Phong còn rất mới mẻ. Nhóc con cậu thiên phú cao, nhưng sao tư tưởng lại như ông già thế hả, cổ hủ như vậy. Nhìn bộ dáng của Tần Phong, ông lão không khỏi nhíu mày, sở học của ông ta đâu chỉ có mỗi đạo thuật mà là toàn diện đủ các loại, năm đó trên giang hồ bao người muốn học cũng không học được, không ngờ lại bị nhóc con này từ chối. Ba cháu từng dạy, thái độ làm người phải đường đường chính chính, không được làm chuyện trộm cắp. Năm đó vì em gái, Tần Phong có thể đi thu phế liệu, có thể giúp người ta thu hoạch, trồng trọt hoa màu, nhưng cho dù ở thời điểm khó khăn nhất, cũng chưa từng nghĩ đến việc trộm cắp, làm sao chịu học những thứ này của ông lão. Tiểu tử thối, đạo môn truyền thừa ngàn năm, đến miệng cậu lại trở thành trộm cắp, cậu biết đạo thuật là gì không? Nhìn thấy vẻ mặt quật cường của Tần Phong, ông lão thực sự dở khóc dở cười. Ông cả đời chỉ nhận một đồ đệ, lại bị tổn thương thấu tim. Hiện tại muốn nhận một đệ tử ưng ý nhất để truyền dạy bí thuật, không ngờ Tần Phong vừa mở miệng đã từ chối ngay. Có điều dựa trên quy củ trên giang hồ, sư phụ thu nhận đồ đệ phải lựa chọn kỹ càng. Tương tự, đồ đệ cũng có quyền lựa chọn sư phụ, Tần Phong học còn không muốn học, chứ đừng nói đến việc bái sư. Đạo chính là trộm, dù thế nào cháu cũng không học, có giỏi thì ông đi tố giác cháu, cùng lắm cháu ngồi tù thêm vài năm. Tần Phong tuổi không lớn nhưng một khi đã nhận thức chắc chắn chuyện nào đó, ai cũng không thể ép cậu được. Nhóc con này thật đúng là cứng đầu. Ông lão bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cậu đi theo tôi, đổi chỗ chút, ông già này kể cho cậu nghe một câu chuyện, có chịu học hay không, đến lúc đó hãy kết luận. Cho dù ông có nói rách miệng cháu cũng không học. Tần Phong bĩu môi, nhưng vẫn đi theo, cậu cũng rất tò mò về ông lão này, ít nhất công phu của ông ta đã đủ để Tần Phong ngưỡng mộ rồi. Ông lão cũng không sợ Tần Phong chạy trốn, dẫn cậu đến khu ký túc của nhân viên nhà giam, đẩy cửa viện ra, bên trong là một ngôi nhà có một phòng khách và hai phòng ngủ. Ngồi đi, nơi này là chỗ ở của tôi. Sau khi đi vào phòng khách, ông lão mời chào Tần Phong một câu, tự mình ngồi xuống ghế thái sư trong phòng. Ông Hạ, cấp bậc của ông thế này còn cao hơn đồn trưởng Hồ nha. Một mình một viện cơ à? Tần Phong có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua ông Hạ, bình thường căn nhà thế này đều là dùng để phân cho một gia đình ở, ông lão một mình sống cả một căn hộ thế này không khỏi có chút không thuyết phục. Ấy, được làm từ gỗ hoàng hoa lê tốt nhất sao? Khi ánh mắt Tần Phong liếc đến chiếc ghế ông lão ngồi, nhất thời nhìn chăm chăm, lại nhìn chiếc ghế bên cạnh bàn, nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống. Ông Hạ này, ông cũng xa xỉ quá nhỉ? Ra sức dùng ống tay áo lau một chút mặt bàn đầy bụi kia. Tần Phong ngẩng đầu lên, vẻ mặt hồ nghi hỏi, mấy thứ này của ông không phải là trộm từ nhà người khác đấy chứ? Lưu lão gia ở Thương Châu xuất thân nhà giàu, đồ dùng trong nhà vô cùng được chú trọng, nghiên cứu của ông ấy đối với những đồ dùng cổ xưa này cực kỳ tinh thâm. Trong thời gian hơn nửa năm trước khi ông ấy qua đời, ngay cả Tần Phong đi theo cũng học được không ít kiến thức liên quan. Chiếc ghế dưới thân ông lão và chiếc bàn bên cạnh đều được tạo ra từ gỗ hoàng hoa lê tốt nhất, xét từ kiểu dáng, chế tác và hình vẽ điêu khắc phía trên hẳn là đồ từ triều nhà Minh. Gỗ hoàng hoa lê là thời Trịnh Hòa triều Minh, Tây Dương nhập vào Trung Quốc, lúc ấy bởi vì gỗ hoàng hoa lê rất nặng, dùng để ép thuyền gỗ, sau rồi bởi vì chất liệu gỗ nhẵn nhụi, mùi như xạ hương, được dùng để chế tạo đồ dùng trong nhà. Rất nhanh đồ dùng bằng gỗ hoàng hoa lê bắt đầu phổ biến trong triều Minh, điều này cũng khiến cho gỗ hoàng hoa lê của các quốc gia xung quanh bị chặt phá hàng loạt. Đến thời nhà Thanh, gỗ hoàng hoa lê loại lớn đã rất ít thấy, cho nên dụng cụ bằng gỗ hoàng hoa lê của triều Minh càng trở nên quý giá. Tuy rằng thời điểm năm 93 cuộc sống của mọi người chẳng giàu có gì, Nhưng Tần Phong đã từng nghe Lưu Lão Gia kể rằng, trong ngành kinh doanh đồ cổ đang dần hình thành ở Kinh Thành, một bộ gia cụ gỗ hoàng hoa lê chất lượng và hình thức đẹp ít nhất có thể bán với giá 18.000. Bộ bàn này của ông lão hẳn là kèm theo hai ghế dựa, có điều tuy rằng thiếu mất một cái ghế, nhưng ít nhất cũng có thể bán với giá 3-5.000. Ở thời điểm này có thể coi là một số tiền lớn rồi. Nếu như nhìn thấy bộ đồ này trong nhà Lưu Lão Gia, Tần Phong tất nhiên sẽ không ngạc nhiên, có điều lại thấy ở chỗ ông Hạ, lại thêm chuyện xảy ra vừa rồi, chẳng thể trách Tần Phong lại liên tưởng rằng đồ này là do ông lão trộm về. Vớ vẩn, tôi mà phải đi ăn trộm sao? Ông đây dùng tiền thật vàng thật đi mua về đấy. Cuộc sống trong nhà tù mấy năm nay của ông lão đã bào mòn tính khí nóng nảy của ông, có điều hôm nay bị Tần Phong chọc giận không nhẹ, nhận đồ đệ bị từ chối không nói làm gì, không ngờ còn bị nghi là kẻ trộm. Không đúng, nhóc con sao biết được thứ này, cậu trước kia không phải là người đi nhặt phế liệu sao? Ông lão bỗng nhiên khựng lại, có chút nghi hoặc nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt lộ ra một nét vui mừng. Xem ra những gì nhóc con này che giấu còn sâu hơn những gì ông biết nhiều. Cháu học được từ người khác thôi, còn về người đó là ai thì ông đừng quan tâm. Nghĩ đến Lưu Lão Gia đã qua đời, nỗi buồn lại dâng lên trong lòng Tần Phong. Từ sau khi gia đình gặp phải biến cố, cậu chỉ cảm nhận được sự quan tâm của trưởng bối từ ông lão đó. Tuy rằng Lưu Lão Gia không thu nhận cậu làm đệ tử, nhưng cậu cũng để tang ông suốt 7 ngày như Lưu Tử Mặc. Coi như nhóc con có mắt nhìn. Ông lão cũng không truy vấn Tần Phong học được từ đâu, mà phất phất tay, nói, vậy cậu xem những đồ vật khác trong nhà tôi thế nào. Thành thật mà nói, việc Tần Phong biết giám định và thưởng thức đồ cổ, đối với ông lão mà nói là một điều rất đáng mừng, bởi vì đây cũng là một kỹ thuật rất quan trọng, trong kiến thức ông cần truyền thụ cho Tần Phong. Chương 27, Ngoại Bát Môn. Đây là U Lan Trúc Thạch Đồ, của Trịnh Bản Kiều. Sau khi ánh mắt Tần Phong liếc nhìn bức họa treo trên bàn, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, vội vàng bước lên trước vài bước, gần như dán cả mặt vào bức tranh đó. Không sai, đúng là U Lan Trúc Thạch Đồ của Trịnh Bản Kiều, ông Hạ, ông lấy được báu vật này ở đâu vậy? Sau khi quan sát một lúc lâu, Tần Phong lưu luyến thu hồi ánh mắt, bức họa này dùng đầu bút lông phát ra đá núi nhô lên. Mà cành trúc trong tranh rất mảnh, nhưng mảnh mà không nhược, lá trúc ít mà xanh, không thiếu sự tươi tốt. Một cành trúc gầy đội trời đạp đất, những cành trúc khác thì giao hòa, hư thực, đậm nhạt, cao thấp, xa gần đan xen lẫn nhau. Trịnh Bản Kiều gần như bức họa nào cũng đề từ. Phong cách thư pháp trên bức tranh này rất độc đáo, nét bút tự nhiên, cứng cáp, lúc Tần Phong 5 tuổi đã luyện viết chữ bút lông cùng bố, tuy rằng mấy năm gần đây không có điều kiện nhưng cũng có thể nhìn ra được đẹp xấu. Cậu biết Trịnh Bản Kiều sao? Ông Hạ vốn ngồi yên ở ghế thái sư lúc này lại có chút ngồi không yên, ông vốn cho rằng thiên tư Tần Phong không tồi, nhưng hiện tại xem ra, bản thân quả thực nhặt được một báu vật rồi. Tần Phong quay đầu, thành thật nói, cháu nghe người ta nói qua, hơn nữa cũng đã nhìn thấy bức họa này. Nhưng là trên sách hình, bức họa này của ông rốt cuộc là thật hay giả? Lưu Lão Gia xuất thân thư hương thế gia, có thể nói là văn võ toàn tài, mà văn nhân cổ đại ông ấy tôn sùng nhất chính là Trịnh Bảo Kiều, có thể bắt chước bức tranh chữ Nan Đắc Hồ Đồ, y như thật. Xuất phát từ sự yêu thích của mình, ông lão lúc trình bày và phân tích tranh chữ cho Tần Phong, tự nhiên thiên về Trịnh Bản Kiều, tập sách hình mà Tần Phong nói chính là sách hình toàn tập các bức tranh chữ của Trịnh Bản Kiều. Nói thừa, thứ ông đây treo lại có thể là giả sao? Ông Hạ như bị sỉ nhục, hai mắt lại trợn lên, tranh này có là gì đâu. Nhớ năm đó cho dù là Đường Đại Ngũ Ngư Đồ hay Thanh Minh Thượng Hà Đồ, ông đây đều tùy tiện thưởng thức, tranh này có là cái gì chứ. Nói đến đây, ông lão như bỗng nhiên nhớ đến điều gì, cảm xúc trở lại bình thường, phất tay áo, vẻ mặt tự giễu nói những điều này làm gì, nhóc con, không nói loanh quanh với cậu nữa, tôi muốn nhận cậu làm đồ đệ duy nhất, cậu bái sư không. Lúc nói, ông Hạ ngồi ngay ngắn, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Xung quanh ông dường như toát ra một thứ áp lực không nói ra thành lời, không còn thấy bộ dáng nông dân lúc trước. Ông Hạ, thứ đó của ông cháu không học, nếu như làm cái nghề của ông, cháu còn mặt mũi gì nữa? Tần Phong lắc đầu, mặc dù trong ký ức chưa từng nghe bố mẹ nhắc đến chuyện của ông bà nội, nhưng Tần Phong biết bố mẹ đều là giáo viên, nhất định gia cảnh cũng không tệ, nếu như cậu trở thành trộm cướp, vậy thì Tần Phong thực sự không còn mặt mũi nào đi gặp bố mẹ dưới suối vàng. Ông lão nghiền ngẫm nhìn Tần Phong, hỏi, nghề của tôi là nghề gì? Ông không phải là làm thợ nguội sao? Tần Phong vươn hai ngón tay, mô phỏng động tác trộm ví tiền trong túi áo mình, vẻ mặt hèn mọn. Từ trại tạm giam đến trại giáo dưỡng, Tần Phong bị giam cũng đã mấy tháng trời. Tại hai nơi này, có hai loại tội phạm khiến người ta khinh thường nhất. Một là tội phạm cưỡng hiếp, gần như tất cả những phạm nhân phạm phải tội này, mà vào đều bị đánh cho một trận nên thân, địa vị trong ngục cực thấp, đừng nói phạm nhân, ngay cả quản giáo cũng không hòa nhã với họ. Còn loại kia chính là kẻ trộm, bọn chúng là chuột chạy qua đường, ai ai cũng quát đánh, Đương nhiên, những tên vua trộm thành danh sớm hơn mấy năm thì không nằm trong số này, những tên đó đã là ông lớn có địa vị trên giang hồ rồi. Vớ vẩn, biết làm và làm là hai chuyện khác nhau, ông đây dù gì cũng là một bối lạc. Ông Hạ dường như ý thức được bản thân lỡ miệng, lập tức thở dài, nói, thứ tôi muốn dạy cậu bao gồm toàn bộ tài nghệ của ngoại bát hàng trên giang hồ, cũng không giới hạn ở việc trộm. Hơn nữa, kẻ trộm cướp đồ thì bị giết, còn kẻ cướp đoạt chính quyền thì lại thành chư hầu, đạo môn cũng không hẳn là xấu. Năm đó nếu như không có tổ sư gia không không tử của đạo môn, chỉ sợ Võ Tắc Thiên đã không giữ vững được Giang Sơn rồi. Ông nói cái gì? Tôi nghe không hiểu lắm. Tần Phong tuy rằng trí tuệ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là đứa nhỏ 13 đến 14 tuổi. Gì mà ngoại bát hàng giang hồ, gì mà đạo môn, lại còn dính đến cả Võ Tắc Thiên, khiến cậu nghe mà chẳng hiểu gì hết. Được rồi, trước hết tôi sẽ nói một chút về ngoại bát hàng. Hiện tại người biết về những thứ này cũng chẳng có bao người. Ông lão đứng dậy, nhấc bình nước đun sôi trên lò phía sau cửa, pha cho mình một ấm trà, lại lấy cái tẩu thuốc dài của mình ra, sau khi nhét thuốc vào mới lên tiếng. Ngoại bát hàng, ở ngoài 360 nghề cổ đại, không nằm trong danh sách những nghề chính thống, không thuộc công nông binh học thương, nhưng nơi nào có người thì nơi đó có ngoại bát hàng tồn tại. Giọng ông Hạ nói không lớn, nhưng những gì ông nói ra, Tần Phong từ trước đến giờ chưa từng nghe thấy. Chẳng ai ngờ, vào một buổi sáng mùa xuân lặng lẽ, có một thiếu niên đã bị dắt vào trong giang hồ. Cái gọi là ngoại bát hàng giang hồ, tổng cộng có 8 nghề không chính thống gồm, kim điểm, khất cái, hưởng mã, tặc thâu, đảo đấu, tẩu sơn, lĩnh hỏa, thải thủy. 8 nghề này có một tên gọi chung là ngũ hành tam gia, kim điểm tức bói toán, hưởng mã tức cướp đường, đảo đấu là trộm mộ, tẩu sơn tức lừa đảo, lĩnh hỏa tức thuật dùng cổ, thải thủy là làm quan kỹ. Trông có vẻ như là 8 nghề, nhưng trên thực tế, 8 nghề này bao gồm tất cả các nghề không chính thống của giang hồ. Các bang phái trên giang hồ từ cổ chí kim gần như đều dính líu đến chúng. Trong ngoại bát hàng, lớn nhất và hưng thịnh nhất tất nhiên là đạo môn rồi. Rất nhiều vụ buôn bán không có vốn trong thiên hạ đều có thể quy về đạo môn. Bất luận là trộm cắp trèo tường qua trăm nhà ngàn hộ hay là giặc cò cướp đường chiếm cứ một phương, thậm chí là những kẻ trộm mộ giữa núi rừng hoang vắng đều có thể coi là người của đạo môn. Mà thần bí nhất trong ngoại bát hàng chính là thiên môn. Tương truyền từ ngày xưa, thiên môn được Phục Hy thị, tổ sư của Thôi Diễn Bát Quái lập ra, sáng lập nên Phục Hy Kiền Môn Tam Kỹ, vốn dĩ lấy mục đích là cứu khổ độ thế, lại bị mọi người biến thành thủ đoạn lừa gạt. Thiên cũng có thể gọi thành phiến lừa, có thông đồng lừa gạt, lừa sắc, lừa dối, lừa đảo, dụ dỗ, lừa tình, rất nhiều kiểu. Bến Thượng Hải hơn nửa thế kỷ trước, phiến thuật thịnh hành nhất, rất nhiều người mới đến đó thường bị lừa không biết mà còn giúp người lừa mình, hình thành nên một xã hội phồn hoa dị dạng. Ngoại trừ thiên môn đạo môn, các môn phái như Hồng Thủ Quyên kiếm sống bằng việc diễn kịch, thần điệu môn giả thần giả quỷ, cơ quan môn chế tạo châu gỗ cũng đã dần dần sa sút. Chỉ có hai môn phái khác là vẫn hưng thịnh, môn phái thứ nhất đương nhiên là Lan Hoa môn. Cái nghề bán dâm này, lịch sử lâu đời đến mức có thể ngược dòng trở về xã hội mẫu hệ, tuy rằng bị người người phỉ nhổ, nhưng bất luận triều đình trước kia hay chính phủ hiện tại chèn ép thế nào, thế nhân đánh giá ra sao, Lan Hoa môn vẫn luôn phát triển không ngừng. Còn về môn phái cuối cùng vẫn được bảo tồn trên giang hồ, chính là Tác Mệnh môn, lấy mạng, có chút xa vời với cuộc sống của người bình thường, nhưng nó lại là môn phái tanh tưởi nhất, cũng là quốc tế hóa nhất. Người sáng lập ra Tác Mệnh môn chính là Chuyên Chư, Yếu Ly, hai vị này là thích khách nổi tiếng còn sớm hơn cả Kinh Kha, suốt trăm ngàn năm qua được phái Tác Mệnh tôn làm tổ sư. Nhưng Tác Mệnh môn trước kia cũng không có khái niệm lấy tiền đổi mạng, bất kể là Chuyên Chư, Yếu Lý, Kinh Kha hay Vô Danh, Bách Nhận. Những thích khách nổi tiếng trong lịch sử này đều dựa vào lý tưởng vì dân vì thiên hạ, đi làm sự nghiệp vĩ đại mà bọn họ biết rõ tráng sĩ một đi không trở lại. Tác Mệnh môn cuối cùng trở thành lấy tiền của người, thay người giết người hoàn toàn là vì thời kỳ đầu Chu Nguyên Chương, lập quốc ra lệnh đuổi giết ngoại bát hàng mà ra. Trong số những người của Tác Mệnh môn nổi tiếng nhất thời cận đại, mọi người đều biết đó chính là Vương Á Tiểu của Thượng Hải, cũng chỉ có ông ta mới có thể khiến cho Đỗ Nguyệt Sanh năm đó xin lỗi bồi tội, khiến cho Tương Tiên Sinh khi đó đêm ngủ không ngon. Ông Hạ, ông nói những điều này với cháu làm gì? Lúc nghe ông Hạ nói đến đây, Tần Phong bỗng ngắt lời, nói, hiện tại cũng không phải là trước giải phóng, những gì ông nói đã không còn phổ biến rồi, hơn nữa những điều này liên quan gì đến cháu? Nhóc con hãy nghe cho hết đã. Ông Hạ đang nói hăng say tức giận trừng mắt nhìn Tần Phong một cái, nói tiếp, ngoại bát môn vốn là nghề nào biết nghề ấy, thế nhưng đến triều Minh, khi Chu Nguyên Chương giành được thiên hạ, mọi việc cũng thay đổi. Chu Nguyên Chương vốn là người trong giang hồ, từng vào tăng môn cũng từng làm cướp đường, ông ta biết rõ sự nguy hại của người trong giang hồ đối với sự thống trị của triều đình, cho nên sau khi lên làm hoàng đế, liền cho diệt trừ hàng loạt ngoại bát môn. Đao đặt ngay trên đầu, những nhân sĩ giang hồ này tất nhiên không chịu đưa cổ ra chém, Cho dù bọn họ đều có bản lĩnh của riêng mình, nhưng năm bè bảy mảng chung quy chống không lại đại quân triều đình, sau một phen tàn sát ngoại bát môn thương vong nặng nề. Sau đó, thiên môn xuất hiện một vị cao nhân, kết hợp ngoại bát môn thành một chỉnh thể, từ Minh chuyển sang Ám, trải qua thời kỳ thống trị của Chu Nguyên Chương và Chu Lệ, đến trung hậu kỳ triều Minh, mới dần dần vực dậy. Để cảm tạ vị cao nhân này, ngoại bát môn cùng tôn ông thành tổng môn chủ, từ đó về sau, ngoại bát môn lại lập lên một môn chủ, chuyên nghe theo mệnh lệnh của môn chủ. Hơn nữa, chỉ cần môn chủ hạ lệnh, các môn không thể không tuân theo, người vi phạm sẽ bị người người đuổi giết. Năm đó, đầu thời Thanh, khất cái Ngô Lục Kỳ chính là người nhậm chức môn chủ của ngoại bát môn. Có điều sau Ngô Lục Kỳ, chiếc ghế môn chủ vẫn luôn để trống, không có nhân vật cường thế được sinh ra. Tới thời kỳ Càn Long, môn chủ đã là danh nghĩa, các môn lại khôi phục tình trạng độc lập chiến đấu như thời kỳ trước triều Minh. Có điều sự kế thừa đó vẫn luôn được duy trì, chưa từng đoạn tuyệt. Nói đến đây, ông Hạ ngừng lại. Hai mắt chăm chú nhìn Tần Phong, ông tin chắc với trí tuệ của Tần Phong, nhất định có thể nghe ra điều ông muốn biểu đạt trong những gì vừa nói. Chương 28, Bối Lạc Gia. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lão Hạ, chức môn chủ của ngoại bát môn là được ông chuyển lại đúng không? Quả nhiên, Tần Phong không để cho Lão Hạ thất vọng, đối phương đã nói trắng ra như vậy, sao hắn lại có thể không hiểu lý lẽ? Nhưng Tần Phong nhíu mày. Mở miệng nói, tôi không có quan hệ gì với ngoại bát môn. Ông cứ để ý cháu để làm gì. Tuy đã biết lai lịch của lão già này, nhưng Tần Phong vẫn không có một chút cảm tình nào với lão. Ngày đó nếu không phải là lão ta ngăn cản mình, Tần Phong đã sớm như cá ngoài biển khơi, như chim trên trời. Không liên quan. Rất liên quan là khác. Lão Hạ cười lạnh một tiếng, nói, Tần Phong, cậu biết những người mà cậu giết là ai không? Là ai? Một lũ cặn bã. Nghe lời nói của Lão Hạ, Tần Phong nhất thời tức giận không nhịn được. Sau khi bị bắt vào trại giam, Tần Phong cũng biết lai lịch của đối phương, đó là người đến từ một bang phía Nam, chuyên môn lừa đảo trẻ em đi ăn xin. Cho nên tuổi tuy còn nhỏ mà đã giết 5 mạng người nhưng Tần Phong không hề hối hận. Nếu cho lựa chọn lại một lần nữa, Tần Phong nhất định vẫn xử lý 5 người đó như vậy. Đúng là cạn bã, không sai. Lão Hạ cười mà như không cười nhìn Tần Phong, nói. Nhưng bọn họ cũng là người trong ngoại bát môn. Chính là môn phái Khất Nhi môn mà ta vừa nói. Cậu nói, cậu không có quan hệ gì với họ chứ? Mẹ kiếp, cặn bã. Ngoại bát môn các người đều là cặn bã. Tôi tuyệt đối sẽ không gia nhập. Nghĩ tới em gái mà bây giờ vẫn chưa rõ tung tích, lời nói của Lão Hạ lại càng khiến cho Tần Phong như đổ thêm dầu vào lửa. Nếu không phải tự biết là sẽ không đấu lại với lão già này thì Tần Phong đã ra tay, rồi. Đúng vậy, ta thừa nhận. Bọn họ cặn bã, là lão già ta vô dụng. Lần này, thái độ của Lão Hạ lại khác. Không phản bác lời nói của Tần Phong mà là vẻ mặt phiền muộn, tách trà bưng lên một lúc lâu mà cũng không muốn đưa vào miệng. Ngoại bát môn này không có gì tốt, biến mất là tốt nhất. Tại sao ông còn muốn giữ lại? Cho dù Lão Hạ không nói, Tần Phong cũng có thể hiểu được. Cậu chính là cái mà họ gọi là truyền nhân chủ môn. Mà qua chuyện đã xảy ra trước kia, lại càng không khó đoán, lão già này muốn nhận mình làm đồ đệ. Biến mất, có thể sao? Sau khi nghe được lời nói của Tần Phong, lão đầu đã phản ứng lại, cười nhạo một tiếng, nói. Từ thời Nghiêu Thuấn đã có sự tồn tại của ngoại bát môn. Chỉ cần loài người không đoạn tuyệt thì không thể khiến cho những người này biến mất. Cậu biết không, năm đó môn chủ đời thứ nhất ra tay, thật ra chính là muốn thống nhất ngoại bát môn, khiến cho giang hồ trở nên trật tự hơn. Chỉ là hậu bối bất lực, cuối cùng cũng không ràng buộc được những người này. Lão Hạ nhìn về phía Tần Phong, thở dài rồi nói tiếp. Năm đó ta tiếp nhận vị trí môn chủ này, từng có ý nguyện lớn lao là hợp nhất ngoại bát môn. Sắp thành công rồi thì trong nước có đại biến. Mấy năm liên tục hỗn chiến với quân phiệt rồi lại nội chiến liên miên, sau đó lại thêm giặc ngoại xâm khiến sinh linh lầm than. Khó khăn lắm mới giải quyết xong thì ta lại bị bắt đến đây, nói là truyền bá chế độ phong kiến và mê tín. Chức môn chủ của ngoại bát môn, ngoài đệ tử hộ môn ra thì người truyền thừa chân chính chỉ có thể là một người, đó cũng là Thanh Đỉnh sau khi nhập quan, một trong những nguyên nhân chủ môn suy tàn. Lão Hạ hồi còn đó có thu nhận một đệ tử, nhưng đệ tử đó không có lòng nhẫn nại, sau khi học được một chút bản lĩnh. Bước chân vào giang hồ, dần dần bị hồng trần che mắt, không những không động đến việc của ngoại bát môn mà ngược lại còn làm việc quái đản. Sau khi tự do, đệ tử đó gửi thư nói với Lão Hạ, nói mình muốn ra nước ngoài định cư, mời sư phụ đi trước. Nhưng Lão Hạ dù thế nào cũng không nghĩ tới, tên nghịch đồ đó lại muốn răng bẫy đối phó với mình để cướp đoạt chức chủ môn. Cũng may Lão Hạ còn tráng kiện, liều mạng bị chút thương tích để thoát ra. Sau khi dưỡng thương xong, Lão Hạ mặc dù muốn báo thù, nhưng nghịch đồ đó đã thành công, hơn nữa lại ở nước ngoài, Lão Hạ không thể làm gì được, sau đó lại bị ngăn cách bởi nhà giam. Hiện giờ ông đã sớm không còn tham vọng nữa nhưng nhớ đến truyền thừa của tổ tông, mấy năm nay cũng luôn tìm kiếm truyền nhân. Chỉ là giống như tìm kim đáy bể, đến khi Tần Phong xuất hiện mới có chuyển biến. Hai Z, đợi chút, lão hạ, ông chẳng qua chỉ là phạm nhân, đồn trưởng hồ đó lại làm quan. Sao ông ta có thể nghe lời ông nói? Sau khi nghe xong những gì lão hạ nói, Tần Phong không nhịn được ngắt lời. Tần Phong cũng luôn nghi ngờ, một người là quan, một người là phạm nhân, nhưng quan lại nghe lời của phạm nhân. Quan cái con khỉ, khi cha cậu ta còn mặc quần thủng đũng, mỗi năm còn đều phải khấu đầu trước ta. Tiểu tử Hồ Bảo Quốc này dám không nghe lời ta nói sao? Lão hạ bĩu môi, nói, nếu năm đó ta không truyền cho nó một phần công lực, thì sợ là nó đã sớm chết ở trên chiến trường rồi. Xùy, thôi đi. Tần Phong vẻ mặt không tin, lắc lắc đầu nói, mặc dù võ công của ông rất giỏi, nhưng ông cũng không phải trưởng bối của ông ta sao phải khấu đầu với ông? Khà khà, lão hạ ở trong giang hồ là nhân vật tầm cỡ, nghe lời của Tần Phong nói không khỏi cười quái dị. Tiểu tử, muốn hiểu rõ về ta thì cậu còn non nớt lắm. Thích nói thì nói, tiểu gia gia không muốn nghe. Vẻ mặt Tần Phong dù là tỏ ra không để ý, nhưng thực tế trong lòng lại có chút hiếu kỳ. Lão già này nói chuyện ngoại bát môn và giang hồ cả nửa ngày, cũng không để lộ ra một chút gì về lai lịch của bản thân lão. Được, ta sẽ nói cho cậu biết. Trên đời này, người có thể biết được thân phận thật sự của ta cũng không nhiều. Lão hạ suy nghĩ một chút rồi nói, ta không phải họ hạ, tên thật là Ái Tân Giác La Tái Thị. Sau khi nói ra tên của mình, lão hạ dừng lại nhìn về phía Tần Phong, trong mắt hiện ra một tia đắc ý. Lão muốn nhìn thấy bộ dạng giật mình của Tần Phong, nhưng đã làm cho lão thất vọng, vì Tần Phong không có chút phản ứng về cái tên này, ngược lại còn than thở. Ái Tân Giác La Tái Thị, đó cũng là tên người sao? Sao lại kỳ dị như vậy? Mẹ kiếp, đúng là đồ thất học. Phản ứng của Tần Phong quả thực làm cho lão khóc không ra nước mắt. Mấy chục năm nay, lần đầu tiên khoe lại bị Tần Phong phản ứng như vậy, không thể không giận, nói. Ái Tân Giác La Thị Thanh là dòng họ của hoàng tộc Thanh Triều, biết không? Hoàng đế cuối cùng đó, còn là cháu của ta. Ái Tân Giác La Tái Thị sinh năm 1902, là hậu nhân của Dận Đề con trai thứ 14 của hoàng đế Khang Hy, chức vị vương gia quận vương không đến lượt nhà ông ta. Tới khi ông ta sinh ra thì tước vị đã giảm xuống thành bối lặc. Trong xã hội năm 1902, tình cảnh của người Mãn đã rất khó khăn, ngay cả triều Thanh cũng bấp bênh sắp sụp đổ. Bối lặc gia tái thị này còn chưa được làm vài năm, thì vị hoàng đế cuối cùng kia đã bị nhốt ở trong Tử Cấm Thành. Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa, gia cảnh của nhà tái thị vẫn rất tốt. Khi phế ngôi vua ở Tử Cấm Thành cũng không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của họ. Khi tái thị 20 tuổi, còn trẻ hơn một chút so với Tần Phong. Bây giờ đã cùng các trưởng bối trong tộc đi dạo trong các ngõ nhỏ, cả ngày dẫn chim đi dạo ở những nơi yên tĩnh xem, như một thú tiêu khiển xa xỉ điển hình. Nhưng năm 1917, là năm tái thị 15 tuổi, đã kết hôn. Năm đó, thống lĩnh Trương Huân dẫn theo 5.000 người tiến kinh để giải hòa tranh chấp giữa Lê Nguyên Hồng và thủ tướng Đoạn Kỳ Thụy. Nhưng điều mà mọi người đều không nghĩ tới đó là, điều đầu tiên Trương Huân làm sau khi vào kinh đó là hủy bỏ quốc hội. Đêm 30 tháng 6 năm 1917, nhóm người Trương Huân, Khang Hữu Vi, Vương Sĩ Trinh, Đề Đốc Cửu Môn Giang Chiêu Tông cùng hơn 300 người lẻn vào Hoàng Cung. Tiểu Hoàng đến dưới sự ủng hộ của Trương Huân, Khang Hữu Vi lại đăng cơ trở lại ở Điện Thái Hòa, tuyên bố khôi phục niên hiệu truyền thống. Trong lịch sử, thời kỳ này gọi là Đinh Tị Phục Ích. Nhưng trò hề của đám người này bị mọi người phản đối, duy trì được 12 ngày thì thất bại. Còn một phần những người khi đó ủng hộ Tiểu Hoàng đế sau đó cũng bị thanh toán. Không may, trưởng bối trong dòng tộc của tái thị có trong 300 người đó. Vì sự kiện này, gia đình bị ly tán, bối lạc gia tái thị một thân một mình bị đưa đi đày, tới một địa điểm tập kết người Mãn ở Ký Bắc. Cũng chính ở trong này, tái thị gặp sư phụ của mình, từ đó bước vào giang hồ. Về Hồ Bảo Quốc, tổ tiên của hắn chính là Hoàng Kỳ Hán Quân. Còn tổ tiên của tái thị lại chính là đô thống của Hoàng Kỳ Hán Quân. Tuy triều Thanh không còn nữa nhưng nhà họ Hồ vẫn vô cùng tôn trọng tái thị. Tái thị nói là nhìn Hồ Bảo Quốc lớn lên cũng không sai. Bởi vì sau khi giải phóng vài năm, tái thị vẫn ở Hồ gia, võ công của Hồ Bảo Quốc quả thật là do tái thị đích thân dạy dỗ. Thấm thoát vài chục năm qua đi, Hồ Bảo Quốc đã trở thành đồn trưởng của cái trại giam này. Mà ở trong này tự nhiên gặp được bối lạc gia tái thị, mà hắn nghĩ đã chết từ lâu, đương nhiên bối lạc gia năm xưa giờ đã trở thành lão hạ. Triều Thanh nếu không diệt vong thì ông vẫn là người hoàng tộc à? Nghe xong lời giảng giải của tái thị, Tần Phong giống như vừa mơ xong. Cho dù là chuyện ngày xưa thì cũng không ly kỳ như vậy chứ. Người ở trước mắt này trước kia lại là thúc bối của hoàng đế. Không đúng, tôi nói lão, không. Tần Phong nuốt hai chữ lão hạ vào trong bụng, nói tiếp. Bối lạc gia, ông nói là ông sinh năm 1902, đến giờ không phải là 92 tuổi rồi sao? Tuy rằng trên mặt tái thị rất nhiều nếp nhăn nhưng dù thế nào Tần Phong cũng không tin, người có thể di chuyển trên tường như thằn lằn này lại nhiều tuổi như vậy. Tính tuổi mụ thì đã 93 rồi. Tái thị cười, lên tiếng. Tiểu tử, những gì nên nói ta đều nói rồi, cậu rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nghe thấy âm thanh chạm gác tỉnh dậy từ bên ngoài truyền vào, Hạ lão nhân liền tỏ vẻ có chút sốt ruột. Lão năm đó vừa được sư phụ thuyết phục liền dập đầu bái sư, đâu có khó khăn như Tần Phong bây giờ. Chương 29, bái sư. Bối Lạc gia, Tần Phong tôi xuất thân trong sạch, gia nhập vào môn phái này của ông, không phải là tự đổ chậu nước bẩn vào người mình sao? Nhìn thấy tái thị đã hơi sốt ruột, Tần Phong lại càng làm cao. Thu đồng nát hơn nửa năm, Tần Phong biết là có những thứ nếu mình không tranh thủ, thì người khác sẽ không biết chủ động. Cậu mà còn trong sạch. Tái thị bật cười trước câu nói của Tần Phong, nói. Thật không nhìn ra cậu trong sạch ở đâu. Tiểu tử, chỉ với việc bị bắt vì giết người thì cái gì trong sạch cũng bị làm bẩn rồi, không cần làm gì thì cậu cũng đã ô uế rồi. Hơn nữa, vị trí môn chủ của ngoại bát môn, từ Minh Triều tới nay đều là các nhà tri thức có danh tiếng đương thời, hoặc là hoàng thân quốc thích đảm nhiệm. Tiểu tử cậu chỉ như rau cải trắng bên đường, ai cũng có thể nhặt. Trước kia, người hợp nhất ngoại bát môn có địa vị rất cao ở đạo gia, người truyền thừa đời sau không phải đại hào một phương thì cũng là người trong triều đình, thân phận vinh hiển. Tới Tần Phong lại nói thành làm nhục thanh danh của cậu ta, điều này khiến cho tái thị chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Hèm, cái đó khác. Tần Phong vừa rồi thật ra đã quên điều này, lập tức quay sang tỏ vẻ xem thường, phản bác. Mấy người chết đó cũng không tốt đẹp gì, hơn nữa, tôi chỉ là tự vệ thôi. Nói vậy cũng vô ích, tiểu tử, cho cậu lựa chọn. Cậu quỳ xuống dập đầu ba cái bái sư hoặc là quay trở về để tiếp tục bị giam. Nghĩ ta phải vội vàng nhận đồ đệ sao? Tái thị cả đời hành tẩu trên giang hồ, sao không nhìn ra sự cẩn thận của Tần Phong, sau khi nghe lời Tần Phong nói, lại tự rót cho mình một chén trà, ngồi trên ghế thái sư thoải mái thưởng thức. Tôi nói này Bối Lạc gia, vậy là tôi có thể đi rồi. Trong mắt Tần Phong xoay chuyển, bước chân hướng về phía cửa. Chỉ là chân đã sắp bước ra ngoài mà vẫn không nghe thấy giọng nói của lão già, đành phải hậm hực xoay người, mở miệng nói. Bái ông làm sư phụ cũng không phải là không được. Nhưng những gì ông nói đều là sự thật. Nói cái gì? Tái thị hơi sửng sốt, dường như mình không hứa hẹn gì với tiểu tử này cả. Hai rét, ông đừng có không thừa nhận chứ. Tần Phong nhất thời nóng nảy, nói. Ông có nói, trong một năm sẽ cho tôi một tháng đi tìm em gái. Ta có nói vậy. Lão nhân nghe vậy ánh mắt lim dim, sâu xa nói. Nhưng, muốn đi ra ngoài thì vẫn phải xem năng lực của cậu. Trong vòng một năm cậu có thể học được 5 phần bản lĩnh của ta, thì cậu ra vào nhà giam này như đi trên đất bằng. Ông đừng khoác loác nữa. Tần Phong lại không phải là người lừa đảo như vậy. Ông có bản lĩnh như vậy mà còn phải ở trong này mấy chục năm, không sớm bỏ trốn rồi sao? Cậu thì biết gì, đó là do ta bằng lòng ở trong này, nếu không có chỗ nào trong thiên hạ này là ta không đi được. Câu này của tái thị cũng không phải nói khoác. Mấy năm nay lão bị ngồi tù. Thời thế vô cùng rối loạn, thiên hạ lại không có nổi một nơi yên bình, so với lưu lạc trên giang hồ thì thà rằng thư thái ở trong ngục. Mà sau khi tái thị mãn hạn cũng đã gần 90, lại càng không muốn phiêu bạt trên giang hồ nữa, thầm nghĩ là ở trong này dưỡng lão. Nếu không phải là tình cờ gặp Tần Phong, có lẽ lão thật sự sẽ đem theo võ công của mình xuống mồ. Thật sự không gạt tôi. Tần Phong hơi nghi ngờ nhìn lão đầu, thấy tái thị nổi giận, vội vàng nói. Tôi đồng ý không phải là được sao? Sư phụ, nhận của đệ tử một lạy. Tần Phong tuy còn nhỏ nhưng khả năng đánh giá tình hình thì không kém so với người trưởng thành. Thật ra sau khi tái thị nói về ngoại bát môn, cậu đã có ý định bái sư ở trong đầu, vừa rồi cũng chỉ là muốn làm cao một chút thôi. Nhưng mọi chuyện đều cần một vừa hai phải, thấy tái thị sắp hết kiên nhẫn rồi, Tần Phong cũng không dám kích thích lão hơn nữa, làm quá không chừng lại sôi hỏng bỏng không. Sau đó Tần Phong liền quỳ xuống trước mặt tái thị. Khoan, tuy rằng không có ai chứng kiến, nhưng bái sư cũng không thể tùy tiện. Tái thị nhấc chân phải lên, giữ Tần Phong đang định cúi người lại. Nhập môn trước tiên phải bái sư tổ, cậu chờ một chút. Tái thị đứng dậy nói, đi vào trong buồng lập tới lật lui một hồi, trong tay cầm một bức trục cuốn đi ra, đem bức U Lan Trúc Thạch Đồ, trên bàn bỏ xuống rồi treo vật cầm ở trong tay lên. Sư phụ, người đó là ai? Sao lại là một đạo sĩ? Chờ sau khi tái thị treo xong bức tranh lên, Tần Phong phát hiện ra, trên bức tranh chỉ có một người mặc áo đạo sĩ. Trên tay đạo sĩ cầm cây phất trần, lưng đeo bảo kiếm, mây bao phủ xung quanh, nhìn giống như thần tiên. Phương pháp vẽ quả thực là không giống với phương Tây, tranh vẽ của Trung Quốc cổ đại thường chỉ là bút pháp xuân thu, chỉ thể hiện ý cảnh, khuôn mặt của đạo sĩ nhìn qua chỉ là một cái mũi, hai cái mắt, không có điều gì đặc biệt. Ngoài sư tổ, trong giang hồ thổi đầu còn có ai có thể ngăn chặn hai ông cháu Chu Nguyên Chương, đại khai sát giới. Sau khi treo bức hình lên, tái thị cung kính cúi người vái chào bức hình, trong miệng thì thầm. sư tổ Tam Phong, hôm nay truyền nhân đời thứ 20 của ngoại bát môn, tái thị nhận đồ đệ, đặc biệt mời sư tổ chứng kiến. Sau khi vái lạy xong, tá thị lại ngồi lại ghế, nói, Tần Phong, quỳ xuống. Tuy rằng vẫn còn có nhiều nghi vấn nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của tái thị, Tần Phong đành nghiêm túc quỳ xuống trước bức họa. Vái ba vái sau đó thắp cho sư tổ ba nén hương. Vâng, sư phụ. Tần Phong chúng kính dập đầu trước bức họa ba cái, rồi lấy ba nén hương ở trên bàn đốt, cắm vào bên trong lư hương mà tái thị vừa chuẩn bị. Sư phụ, xin nhận của đệ tử ba lạy. Sau khi hết hương, Tần Phong lại lạy tái thị ba lạy. Bây giờ tái thị không cản lại nữa mà nhận ba lạy của Tần Phong. Tần Phong, môn phái của chúng ta, chỉ có ba môn quy, con phải nhớ cho kỹ. Sau khi lễ bái sư hoàn thành, tái thị cũng không nói Tần Phong đứng lên mà nghiêm mặt nói. Điều thứ nhất chính là không được phản bội sư môn, khi sư diệt tổ, con có thể làm được không? Được. Tần Phong ngoài miệng thẳng thắn đáp nhưng trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Chủ môn của ngoại bát môn này chỉ còn lại hai người là mình và lão già này, sau này sợ là chỉ còn lại một mình thì sao có thể khi sư diệt tổ được. Nhưng vừa mới nghĩ, Tần Phong liền hiểu ra, sư phụ đã từng một lần bị phản bội nên hẳn là, còn chưa quên chuyện nghịch đồ năm đó. Thứ hai, không được cưỡng đoạt phụ nữ. Thứ ba, không được giết người vô tội, con có thể làm được không? Tái thị cũng không biết trong lòng Tần Phong đang nghĩ gì, nói tiếp hai môn quy tiếp theo. Sư phụ, con có thể làm được. Tần Phong gật đầu thật mạnh. Tuy rằng đã giết 5 mạng người, nhưng Tần Phong cho rằng những người đó đều chết chưa hết tội, đây không thể xem là giết người vô tội. Đúng rồi, sư phụ, tên của sư tổ, người còn chưa nói cho con biết. Đối với người ở trên bức tranh, Tần Phong thật có chút tò mò. Bên trong ngoại bát môn này đều là hãm hại lừa gạt lẫn nhau, không có gì tốt, sư tổ lại có thể hợp nhất lại, khó khăn không nhỏ. Sư tổ họ Trương, tên là Tam Phong là người Tống Mạt Minh triều thời đầu. Tái thị cười nói, người đời đều biết sư tổ là trưởng môn phái Võ Đang, nhưng không mấy ai biết rằng người còn là chủ môn của ngoại bát môn. Sau khi Trung Nguyên Trương lập quốc, giết hại nhân sĩ trên giang hồ, nhưng chỉ tôn sùng đạo gia, lại thêm thấy Trương Tam Phong tu hành đắc đạo, xây dựng đạo quán ở núi Võ Đang, ngọn nguồn trong đó tới ngày hôm nay đã không có cách nào kiểm chứng được. Nhưng dựa theo cách nói của tái thị, Trương Tam Phong năm đó hành tẩu giang hồ, lại hợp nhất ngoại bát môn lại với nhau, không biết có phải hoàng đế vì nguyên nhân này mới giảm bớt giết chóc với nhân sĩ trong giang hồ hay không? Hóa ra sư tổ là Trương Tam Phong ư? Chẳng trách lại lợi hại như vậy. Tần Phong nói. Tần Phong ở nhà họ Lưu nhiều năm như vậy, nghe được không ít những lời đồn về chuyện ở trong võ lâm, đương nhiên là biết Trương Tam Phong, người sáng lập ra Thái Cực Quyền, một nhân vật rất nổi tiếng. Sau khi nghe lời nói của Tần Phong, tái thị mỉm cười, khoát tay áo nói. Được rồi, con đứng lại đây, sư phụ muốn tặng con một món quà. Quà? Sư phụ, người còn giấu bảo bối gì ở trong phòng này sao? Nghe tái thị nói xong, Tần Phong không khỏi đứng lên nhìn ngó xung quanh ở trong phòng. Cái bàn hoa lê vàng này tuy là bảo bối nhưng có cho thì Tần Phong cũng không lấy đi được. Ở ngay trên tay ta. Thấy Tần Phong tới trước mặt, tái thị đưa nắm tay ra, nhưng khi mở ra thì trong lòng hai bàn tay đều trống không. Sư phụ, người. Đúng lúc Tần Phong định như hỏi thì bàn tay đặt trước ngực Tần Phong của tái thị, đột nhiên đưa về phía trước, nắm chắc rồi đánh vào ngực Tần Phong. A, trường này lực cũng không nhỏ, khiến cho lùi lại 3 bước rồi đập mông ngồi xuống đất, chỉ cảm thấy khó chịu ở ngực, vừa định mở miệng nói thì một ngụm máu tươi phun ra. Sư phụ, người làm gì vậy? Khi ngụm máu tươi phun ra, cuối cùng Tần Phong cũng đã thở bình thường trở lại, vẻ mặt ngờ vực nhìn tái thị, sao lại có kiểu thu nhận đồ đệ xong lại đánh để làm quà ra mắt. Tần Phong, ta biết trong nhà con lúc nhỏ gặp biến cố, cùng với em gái sống nương tựa lẫn nhau. Cho dù con có hoài bão lớn thì cũng khó tránh khỏi chán nản tích tụ. Tái thị đứng dậy đến bên cạnh Tần Phong, nhìn thoáng qua vết máu có màu đen ở trước ngực cậu, nói. Nếu không ép cho máu dồn ứ ra khỏi cơ thể thì không tới 3 năm, con sẽ trở thành kẻ bán thân bất toại. Đúng như lời nói của tái thị, từ nhỏ tính tình của Tần Phong cũng rất cởi mở, nhưng khi trong nhà gặp chuyện không may, Tần Phong vẫn còn là một đứa nhỏ, trong lòng có chuyện buồn lại không kể ra, lâu ngày khiến cho khí huyết chèn ép ở lại trong cơ thể. Lúc trước giết 5 người cũng chỉ là một dạng phát tiết. Tuy nhiên đó là giải quyết phần ngọn, sự sợ hãi và bất an sau khi giết người khiến cho tình trạng của Tần Phong càng nghiêm trọng hơn. Tái thị đã sớm nhìn ra căn bệnh của Tần Phong, lần này liền chữa trị tận gốc. Nghiêm trọng như vậy sao? Tần Phong cúi đầu nhìn vết máu màu đen trước ngực mình, một mùi tanh truyền tới mũi, trong lòng liền tin lời nói của tái thị. Chương 30, khiếp sợ. Những ví dụ về sự đau đớn khi luyện võ trên giang hồ còn ít sao? Tái thị khoát tay để Tần Phong ngồi xuống, nói. Lưỡi để trên vòm miệng, mũi hít vào, miệng thở ra, hơi thật dài, đồng thời để khí đi quanh thân cho ta, làm cho vòng một ngày. Tần Phong sửng sốt một hồi, nhưng liền phản ứng lại. Sư phụ đây là đang dạy mình cách hành công vận khí, tập trung tĩnh khí, từ từ dùng mũi hít thở. Ngày xưa đứng tấn luyện bát cực quyền chính là cần phải hít thở hợp lý, Tần Phong không xa lạ gì với điều này. Theo như dặn dò của tái thị, thì chính là để cho khí trong đan điền chuyển động khắp người. Nhưng mà khác với đứng ở trên tấn luyện công, cùng với hơi thở của Tần Phong, một cảm giác ấm nóng rào rạt truyền tới toàn thân. Nội lực trong cơ thể cùng với từng hơi thở của Tần Phong, trở nên lớn mạnh hơn không ít. Trước kia không có cách nào có thể đả thông kinh mạch, lúc này đã trở nên thông suốt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Khấu Xỉ đánh hai hàm răng vào với nhau, 72 lần, sau đó chia kim tinh thành 3 phần rồi nuốt vào trong bụng. Hơn nửa giờ sau, đúng lúc Tần Phong chuẩn bị xong một ngày luyện công, bên tai đột nhiên chuyển tới giọng nói của tái thị. Tần Phong không dám chậm trễ, sau 72 lần Khấu Xỉ, trong miệng liền đầy nước bọt, một mùi thơm mát truyền tới mũi. Ưng ực, Tần Phong chia thành 3 lần nuốt vào bụng. Điều khiến Tần Phong kinh ngạc nhất chính là sau khi nuốt vào trong bụng, chúng lại biến thành tinh khí, đi khắp toàn thân. Hóa ra bởi vì một trường đó của tái thị khiến cho ngực của Tần Phong đau nhói, làm cho việc hô hấp lúc này vô cùng thông thuận, ẩn bệnh ở trong người đã hoàn toàn được chữa khỏi. Tần Phong, cảm thấy thế nào? Trong lúc Tần Phong vận công, tái thị cũng chăm chú nhìn đồ đệ không chớp mắt. Tần Phong tuổi còn trẻ, bệnh này nếu không chữa trị khỏi thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới sau này. Cảm ơn sư phụ, con cảm thấy rất tốt. Tần Phong hít một hơi thật sâu, cảm giác đau ngực ban đầu đã biến mất, không khỏi cảm thấy lạ lùng hỏi. Sư phụ, phương pháp hít thở vừa rồi người dạy con là công phu gì vậy? Tại sao lại kỳ diệu như vậy? Tần Phong lúc này, không những cảm giác được khí huyết tích tụ mấy năm đã không còn mà khí ở đan điền, cũng tăng lên không ít. Tuy rằng còn chưa thực hành nhưng Tần Phong tin rằng, công phu của mình đã tăng lên không chỉ một bậc so với trước kia. Cũng không có gì, chỉ là phương pháp hít thở thổ nạp của đạo gia mà thôi. Tái thị khoát tay áo nói. Trong người con còn có căn cơ của nội gia quyền, hơn nữa đã luyện thành nội khí. Khi luyện công pháp của đạo gia có thể có tác dụng nhiều hơn. Nhưng con cũng đừng quá vui mừng, chỉ là hiệu quả lần đầu tiên rõ ràng hơn. Đến khi ta truyền tường tận công pháp của đạo gia cho con, sau này phải chăm chỉ luyện tập. Sau khi xác định danh phận thầy trò, thái độ của tái thị với Tần Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có thay đổi rất lớn, không còn tùy tiện như trước nữa, vẻ mặt tự nhiên trở nên uy nghiêm. Vâng, sư phụ. Đệ tử biết rồi. Tuy rằng sự thay đổi của tái thị khiến cho Tần Phong có chút không quen, nhưng Tần Phong là một đệ tử có triển vọng, lập tức cung kính rót trà cho sư phụ, nói. Sư phụ, con, khi nào thì con có thể ra khỏi đây để đi tìm em gái? Nói thật, nơi này cũng không khó khăn gì với Tần Phong, chỉ cần tái thị không cản trở, Tần Phong có ít nhất chục cách để thoát khỏi đây. Tần Phong, đừng vội. Tái thị lắc đầu nói. Tần Phong, con có tin vào bói toán và vận mệnh không? Sư phụ nói là tướng số. Tần Phong hơi sửng sốt, ngập ngừng nói. Trước kia con không tin, nhưng, Lưu lão gia đã từng xem cho con, nói là số con nhiều trắc trở, năm nay có đại hạn, quả nhiên đã đúng. Đã bái sư nên Tần Phong cũng không muốn giấu những chuyện trước kia của mình, lập tức kể từ đầu chí cuối chuyện cậu lén học 5 năm, nên đương nhiên cũng không giấu chuyện việc kết giao với Lưu gia. Là ông ta sao? Nghe Tần Phong nói tái thị không khỏi mỉm cười. Ta biết con luyện bát cực quyền, không ngờ lại là Lưu Vận Tiêu dạy. Hắn chính là đệ tử đích truyền của Lý Tiền Bối, cũng coi như tiểu tử con có phúc phận. Sư phụ, người biết Lưu lão ra sao? Tần Phong mắt sáng lên. Từ sau khi nhà gặp nạn, ngoài em gái ra, thì trong lòng Tần Phong đã coi Lưu Vận Tiêu và Lưu Mặc Tử là người thân, vị trí vô cùng quan trọng. Cái gì mà lão ra, ông ta còn ít hơn ta gần 10 tuổi. Tái thị thở dài nói. Lúc năm 60 tuổi, ta đã kết giao với ông ấy rồi, chỉ là không ngờ ông ấy còn chưa tới 85 tuổi đã qua đời. Bạn bè cũ trên đời này ngày càng ít đi. Tái thị tuy xuất thân từ hoàng tộc, nhưng hơn 10 tuổi đã theo sư phụ hành tẩu giang hồ. Nên tình cảm của lão đối với bằng hữu trong giang hồ thậm chí còn nhiều hơn, đối với dòng họ Ái Tân Giác La. Tuy rằng quan hệ của tái thị và Lưu Vận Tiêu cũng rất bình thường nhưng nghe tin bạn cũ qua đời vẫn thổn thức, trên mặt đầy vẻ phiền muộn. Sư phụ, câu người vừa nói, rốt cuộc là có ý gì? Nhìn thấy sư phụ trầm xuống, Tần Phong có chút sốt ruột. Lưu Vận Tiêu nói đúng về cậu. Tái thị còn nói đến bói toán không khỏi khiến cho Tần Phong trong lòng không yên. Tái thị nhìn Tần Phong một cái, nói. Lúc trước đã nói với con, trong ngoại bát môn có kim điểm, cũng chính là thần tướng phong thủy, được truyền từ thời Phục Hy, diễn dịch từ bát quái ra, không chỉ thay đổi vận mệnh con người mà còn có thể thay đổi vận mệnh đất nước. Khoan đã, sư phụ. Không đợi cho tái thị nói hết, Tần Phong thật sự không nhịn được rồi. Sư phụ, con đã gặp không ít thầy tướng số, nhưng, có người thần bí như người nói sao? Từ sau thập niên 80, các thầy tướng số xuất hiện giống như nấm mọc sau mưa. Đi ở các con ngõ lớn nhỏ ở Thương Châu đều có thể gặp được. Đối với bọn họ, Tần Phong đánh giá chỉ có hai chữ, lừa đảo. Những thầy bói đó, am hiểu nhất là nhìn mặt đoán ý, những chuyện nhỏ như cái kim cũng có thể bị bọn họ nói quá lên vô số lần. Mục đích đương nhiên là giúp người ta giải hạn rồi nhận tiền. Tần Phong, những điều con nói ta cũng biết, nhưng người nào cũng có người tốt kẻ xấu. Tái thị cũng không trách Tần Phong ngắt lời mình, nói tiếp. Ta năm đó có gặp một vị kỳ nhân trên giang hồ, xem bói rất chính xác. Tuy rằng ta cũng có biết sơ qua về những thứ này nhưng vẫn còn kém xa. Sư phụ, người nói những điều này để làm gì? Không lẽ con cũng phải học xem tướng? Tần Phong bị lời nói của tái thị làm cho không hiểu được. Tần Phong vốn là hỏi có thể ra tù để đi tìm em gái không? Không ngờ lại dẫn tới nhiều vấn đề như vậy. Học, đương nhiên phải học. Tái thị nói quả quyết. Thân là môn chủ của ngoại bát môn, tất cả những điều bọn họ biết con đều phải học. Nếu không sao có thể thống nhất được ngoại bát môn. Thống nhất ngoại bát môn. Đi quản những kẻ chỉ biết lừa gạt hãm hại người khác này. Tần Phong nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, đầu lắc lia lịa. Sư phụ, con cũng không có chí lớn như vậy. Hơn nữa, những kẻ đó cũng không có gì tốt, con có quản được không? Khụ khụ, sư phụ nhỡ miệng. Tái thị cũng biết là lời mình nói có chút không thực tế, ho khan một tiếng, nói. Chỉ cần chuyển lại chức chủ môn này, quản hay không đều là chuyện của con, tùy con chọn. Năm đó, Tam Phong chân nhân có thể hợp nhất ngoại bát môn, thật ra cũng là do áp lực của triều đình, phải đối mặt với sống chết mới khiến cho họ cam tâm chịu sự chỉ huy của triều đình. Và những môn chủ sau đó cũng không có được thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, dù thế nào cũng không thể làm được như Trương Tam Phong. Khi tái thị còn trẻ, cũng từng có hùng tâm tráng chí thống nhất ngoại bát môn, nhưng sự thật là ngay cả đồ đệ cũng phản bội mình, đả kích này không hề nhỏ. Thế còn được. Tần Phong gật gật đầu, nói. Sư phụ, người lại lạc đề rồi. Vừa mới nói đến kim điểm đúng không? Tái thị trở lại vấn đề, nói. Sư phụ cũng có nhiều nghiên cứu đối với bói toán. Kim mộ vi sửu, thủy mộ vi thần, mộc mộ vi vị, hỏa, thổ chi mộ vi tuất. Con bát tự là ngọ, hỏa mộ, khắc tinh nhập vào cung, mệnh khắc với người thân bạn bè. Hơn nữa, trước 16 tuổi bản thân cũng gặp nhiều tai nạn. Những gì tái thị được truyền thừa, khác hẳn với các thuật bói toán khác. Hơn nữa lão cũng đã có trình độ mấy chục năm, không cần hỏi ngày sinh tháng đẻ của Tần Phong, đã có thể nói ra được vận mệnh của cậu. Sư phụ, người nói chuyện nhà con gặp nạn đều liên quan tới con. Nghe sư phụ nói, giọng nói của Tần Phong không khỏi run rẩy. Không lẽ mình chính là sao chổi? Là nguyên nhân gây ra tất cả mọi chuyện. Con đừng nghĩ như vậy, cũng hoàn toàn là như vậy. Tái thị khoát tay áo nói. Số mệnh của con vô cùng đặc biệt, nhìn thì như mệnh cứng. Nhưng khi còn bé cũng vô cùng nguy hiểm, có hai kiếp nạn sinh tử. Nếu như có thể vượt qua thì sau này sẽ có được thành quả phi phàm. Tần Phong lắc đầu, vội nói. Sư phụ, con chỉ muốn biết, cha mẹ con có phải là do con hại chết hay không? Cha mẹ con bị con hại chết. Tái thị hơi sửng sốt. Ai nói là cha mẹ con đã chết? Ta thấy cung của cha mẹ con sáng rực, nhất định là họ chưa chết, con nghe ai nói. Trong tướng thuật, cha mẹ mất sớm đều có thể nhìn qua tướng mạo mà thấy được. Điều này không phải là huyễn hoặc, chỉ là có ít người làm được. Tái thị tự tin rằng mình tuyệt đối không nhìn nhầm. Con, cha mẹ con chưa chết sao? Tần Phong ngây người, muốn phản bác lại lời nói của tái thị nhưng lại không nói nên lời, cả người đều run lên. Khi đó Tần Phong tuy nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cha mẹ, hôm sau cha mẹ đều mất tích, nhưng rốt cuộc cũng không nhìn thấy thi thể của cha mẹ mình. Tần Phong từ nhỏ đã vô cùng bình tĩnh, nhận thức được cha mẹ mình gặp chuyện không may liền đưa em gái cùng thoát ra ngoài. Nhưng bây giờ sư phụ lại nói là cha mẹ chưa chết, điều này khiến cho đầu óc Tần Phong trở nên hỗn loạn. Bao nhiêu năm nay mình và em gái cực khổ, không lẽ là do sự lựa chọn trước kia của mình sao? Điều này khiến cho Tần Phong vô cùng khó chịu, giống như có một tảng đá lớn đè xuống khiến cho thở cũng trở nên khó khăn. Sao lại ngẩn người ra thế? Tỉnh lại đi. Tái thị vỗ vào lưng Tần Phong một cái, Tần Phong thở mạnh một cái, giật mình tỉnh táo lại, nhưng trong mắt lại đầy nước mắt. Sư phụ, cha mẹ con thực sự chưa chết. Tái thị gật đầu, nói. Chưa, hơn nữa, họ còn rất tốt. Con muốn đi tìm họ. Sự bình tĩnh của Tần Phong bây giờ đã hoàn toàn biến mất, khẽ gầm lên chạy về phía cửa. Chương 31, truyền thừa. Tiểu tử thối, đi đâu vậy? Tái thị một tay kéo tay đệ tử lại, nói. Đừng nói là hiện tại con đang bị giam không ra ngoài được, cho dù sư phụ can thiệp cho con ra ngoài, liệu con có thể tìm được không? Không tìm được cũng phải tìm. Sư phụ, con xin người. Hai đầu gối Tần Phong mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Lời tái thị nói ra thật sự là đả kích quá lớn với Tần Phong. Niềm vui khi biết cha mẹ còn sống, sự căm ghét bản thân mình, Tần Phong cũng không nói nên lời đây là cảm xúc gì. Tần Phong, vừa rồi ta nói, chỉ là muốn nói với con rằng mệnh của con rất cứng, sát thân, nên trước 16 tuổi cũng không hợp sống cùng cha mẹ. Tái thị đỡ Tần Phong đứng dậy, nói, mọi người mọi vật đều có số, cha mẹ và em gái con đều còn sống, con không cần lo lắng. Sư phụ, người xem cho con, Tần gia rốt cuộc đã đi đâu, có gặp nguy hiểm gì không? Nghe tái thị nói xong, Tần Phong nói rồi lại quỳ xuống, vừa rồi nhắc đến cha mẹ khiến cho Tần Phong, nhất thời quên mất em gái mà mình yêu thương nhất. Sư phụ đâu có tài tình như vậy. Tái thị nghe vậy cười khổ, kéo mạnh Tần Phong ở dưới đất đứng lên, nói, quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, có thể quỳ trước sư phụ nhưng dưới gối nam nhi là báu vật, sau này không được mềm yếu như vậy. Vâng, sư phụ. Tần Phong không kìm được, nước mắt lại chảy ra. Tuy rằng lời nói của sư phụ là đang giáo huấn mình, nhưng Tần Phong nghe trong đó có tình cảm yêu thương của sư phụ. Tần Phong, sư phụ tiếp xúc với tướng số chỉ là qua loa. Ta chỉ có thể nhìn thấy cha mẹ con còn sống, chứ không thể nhìn thấy họ đang ở đâu. Thấy Tần Phong đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, tái thị nói. Khi con vào trại chưa được mấy ngày, ta có đi Thương Châu một chuyến, cũng đi theo những chuyến xe lửa đó. Chỉ là manh mối về em gái của con đột nhiên bị cắt đứt, sư phụ cũng không điều tra ra được. Việc thu nhận đồ đệ đối với tái thị mà nói là một chuyện rất quan trọng, nên sau khi thấy Tần Phong bình tĩnh lại, tái thị liền kể lại chuyện đi Thương Châu thăm dò lần trước. Cái gì? Sư phụ đã đi tìm em gái con. Tần Phong ngẩng đầu lên, cậu căn bản là không biết chuyện này. Ừ, ta đã xem hồ sơ của con. Biết trong lòng con có vướng bận, vốn là muốn tìm em gái con trở về. Ai biết được nó có cơ duyên khác, sư phụ đã cố hết sức rồi. Tái thị bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Theo lý thuyết, với bản lĩnh của lão, sau khi biết chân tướng tình hình, tìm được Tần gia cũng không phải chuyện gì khó khăn. Tái thị trước kia cũng tự cho là như thế. Nhưng sự tình lại không như dự đoán. Sau khi tái thị đuổi tới Tuyền Thành, cô bé lại dường như là biến mất, mặc cho lão tìm kiếm thế nào cũng không tìm ra được một chút manh mối, đành phải giận dữ trở về. Tạ ơn sư phụ. Nghe tái thị nói xong, Tần Phong lần này không quỳ xuống nữa mà thật lòng đứng vái một vái. Vốn dĩ lúc trước bái sư vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng giờ phút này Tần Phong đã thật lòng coi tái thị là sư phụ. Bây giờ không sống cùng họ cũng tốt. Đợi đến khi con qua 16 tuổi rồi sẽ đi tìm họ. Cảm nhận được tâm ý của đệ tử, tái thị phá lên cười, tâm tình cực kỳ khoan khoái. Tần Phong tuy là có vẻ hơi ông cụ non, lòng dạ thâm sâu, nhưng cũng biết đối nhân xử thế. Tái thị tin rằng đời này mình sẽ không nhìn lầm lần thứ hai. Sư phụ, nếu có cơ hội con vẫn muốn tự mình đi tìm em gái. Trong suy nghĩ của Tần Phong, sư phụ không biết gì về em gái mình, cũng không biết là dáng người trông như thế nào. Sư phụ không tìm được không có nghĩa là mình cũng không có cơ hội. Tái thị gật đầu nói. Được, trong vòng một năm, chỉ cần con có thể tự mình đi ra ngoài từ cửa chính, thì sư phụ sẽ cho con một tháng. Đi ra ngoài từ cửa chính. Tự mình. Tần Phong nghe vậy liền nhăn mặt. Đừng nói là cậu, ngay cả những phạm nhân ngắn hạn ra ngoài bằng cửa chính, cũng phải được cho phép và có quản giáo dẫn đường. Nếu để tự Tần Phong ra ngoài, sợ là đến vòng cảnh giới đã bị bắt rồi. Sao, tiểu tử, không tin vào bản thân hay là không tin sư phụ? Nhìn vẻ mặt khổ sở của Tần Phong, tái thị không khỏi cười nói. Chúng ta hành tẩu giang hồ, có rất nhiều khi không tiện lộ mặt. Thuật dịch dung này tuy rằng không cao siêu, như ở trên TV nhưng nắm bắt tâm lý của người khác, chỉ cải trang một ít, việc ra ngoài trại giam này không có gì khó. Thuật dịch dung. Mắt Tần Phong sáng rực lên. Sư phụ, vậy người mau dạy con đi. Tiểu tử, chưa học bò đã lo học chạy rồi sao? Tái thị bĩu môi, nói. Trước tiên phải luyện công phu kẹp xà phòng đã. Tuy rằng con có tập võ, nhưng sự linh hoạt của ngón tay còn kém. Chờ đến khi trong một tiếng đồng hồ con có thể kẹp được bánh xà phòng từ trong nước ra ta, thì mới nói đến thuật dịch dung. Được, con luyện. Sư phụ, con sẽ luyện ngay bây giờ. Tần Phong tuy là bài xích những tài nghệ trộm cắp này, nhưng để mình có thể ra khỏi nơi này, cũng không thể nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, lúc này trong lòng Tần Phong cũng đã có chút thấu hiểu sư phụ, không có nghĩa là mình sẽ phải đi làm. Học được bản lĩnh của đạo môn, cũng không phải chuyện khó gì. Vậy từ từ luyện đi. Thấy Tần Phong cuối cùng cũng nghĩ thông. Tái thị cũng vô cùng vui vẻ, vốn nghĩ là mình sẽ phải đem theo bản lĩnh này xuống mồ, không ngờ cuối cùng lại thu nhận được đệ tử. Đúng rồi, sư phụ, đệ tử có khi nào cũng khắc với sư phụ không? Đang định xoay người bước ra cửa, Tần Phong bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, sắc mặt trở nên khó coi. Tuy rằng bình thường thái độ của tái thị với mình cũng không tốt nhưng qua cuộc nói chuyện hôm nay, Tần Phong có thể cảm nhận được tình cảm của sư phụ với mình. Ta không sợ. Nhiều năm như vậy, ngoài hồ bảo quốc gia, tái thị chưa từng được ai quan tâm. Nghe Tần Phong nói, trong lòng lão không khỏi an lòng, cười nói. Tục ngữ nói 083 thì cũng 94. Cho dù không có con, sư phụ 2 năm nữa cũng phải đi gặp tổ sư ra rồi, có gì mà phải sợ? Cái gì? Sư phụ, người. Tần Phong liền ngây người. Có cái gì mà phải nghĩ, sư phụ sống lâu như vậy là đủ rồi. Tái thị sống hơn 90 tuổi, chứng kiến rất nhiều chuyện, từ khi triều đình nhà Thanh bị lật đổ đến khi bị Nhật xâm lược, trong lòng rất rộng lượng, vượt xa so với tưởng tượng của Tần Phong. Sư phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ tiếp tục truyền lại những gì người đã truyền cho con. Tần Phong nắm chặt tay. Trên người tái thị toát ra hơi thở bình thản lãnh đạm, giống như một cây phất trần, mạnh mẽ quét vào trong lòng Tần Phong. Chỉ hy vọng là vậy. Nhìn bóng dáng của Tần Phong, tái thị sờ sờ một miếng ngọc bội ở trên cổ, sắc mặt có vẻ phức tạp. Tái thị cũng rất hy vọng có thể truyền tín vật sư môn này truyền lại cho đệ tử. Nhưng tất cả đều do thành tích của Tần Phong quyết định. Nếu cậu không đạt được yêu cầu của sư môn thì tín vật này chỉ có thể chôn xuống cùng với lão. Chương 32, Tạc Kinh. Không phải chỉ là dùng ngón tay để kẹp miếng xà phòng ra khỏi nước sao? Khi Tần Phong đi vào trong bếp, đầu bếp ở bên trong đã bắt đầu làm việc, nhưng rau cũng đã được rửa xong rồi. Cũng chẳng có ai quan tâm là Tần Phong ngồi xổm ở bên cạnh bờ ao làm gì. Bánh xà phòng nhỏ tái thị ném vào bể nước đã sớm tan ra rồi, Tần Phong lại tìm được một miếng đã dùng còn sót lại ở bên bờ ao, liền ném vào chậu rửa mặt. Nhìn vị trí của xà phòng, Tần Phong đưa ngón trỏ và ngón giữa tới, định kẹp miếng xà phòng, nhưng điều khiến cậu thất vọng chính là miếng xà phòng giống như con cá trạch, chạm vào thì liền trượt đi mất. Ta vẫn không tin. Trải qua nửa ngày không thành công, Tần Phong càng hăng hái, hai ngón tay không ngừng khua khoắng trong chậu. Nhưng mãi đến khi miếng xà phòng bị tan hết cũng không thể kẹp lên được. Tần Phong, làm gì đó? Lão đầu bếp béo đem nồi cơm còn một nửa đổ vào cái chậu, tò mò nhìn qua Tần Phong. Tiểu tử này sau khi đi vào đã ngồi nửa canh giờ rồi, cũng không biết là đang mân mê thứ gì. Tần Phong giơ miếng xà phòng ở trong tay lên, nói. Chú béo, không có gì. Sư, lão hạ bảo cháu tìm mấy miếng xà phòng, nói là nước xà phòng tưới rau rất tốt. Xà phòng khi dùng gần hết, nhà bếp sẽ đổi bánh khác. Những miếng không dùng hết sẽ gom lại, rất nhiều nắp miếng xà phòng nhỏ bị ném ở trên bờ ao. Bên kia còn có hơn 10 bánh, cháu lấy hết đi. Lão béo cũng không nhìn kỹ, đi vào trong làm việc. Lão béo múc hai quả trứng lên cái sẻng, đưa về hướng Tần Phong, cười nói. Tần Phong, ngày thứ hai tới giúp việc bếp núc, chú béo cho cháu hai quả trứng gà ăn này. Cảm ơn chú béo, sau này chú dạy cháu xào rau, buổi sáng chú sẽ có thể ngủ nhiều hơn. Tần Phong ngẩng đầu cười nhận quả trứng. Tần Phong mặt mày thanh tú. Tóc cũng dài ra rồi, nhìn giống như là một đứa trẻ thẹn thùng. Trong mắt những nhân viên làm việc ở trại giáo dưỡng này đều không coi cậu là phạm nhân. Vậy thì đương nhiên là rất tốt. Chú béo thích nhất là ngủ. Lão đầu bếp béo cười ha ha, càng nhìn càng thấy có thiện cảm với Tần Phong. Phạm nhân giúp việc bếp núc, chỉ cần không rời khỏi khu vực canh gác, không làm việc trái nội quy, buổi tối quay về đi ngủ, hơn nữa lại có sự chiếu cố của đồn trưởng Hồ, nên căn bản là không có ai quản Tần Phong. Tần Phong mang theo 20-30 miếng xà phòng. Lại trở về chỗ ở của sư phụ. Thế nào, luyện công ra sao rồi? Mới vừa bước vào cửa, tái thị liền nở nụ cười. Có vài điều không phải chỉ thông minh là có thể làm được. Lão trước tiên cho Tần Phong đi kẹp xà phòng cũng là muốn làm tiêu tan đi suy nghĩ của Tần Phong. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Sư phụ, không luyện được, có bí quyết gì không? Được, không biết thì phải hỏi. Trẻ nhỏ cũng dễ dạy. Nghe Tần Phong nói xong, tái thị gật đầu tán thưởng. Dạy đệ tử không sợ đệ tử dốt, chỉ sợ đệ tử không hỏi. Việc hỏi này cũng là có học vấn. Có rất nhiều người thông minh, gặp chuyện thường thích tự mình nghiên cứu. Việc này dĩ nhiên là một ưu điểm, nhưng theo phương diện khác mà nói thì đó là đi đường vòng. Phải biết rằng, trên đời này có rất nhiều chuyện, từ xưa tới nay, kết tinh lại kiến thức của vô số người. Thành quả có sẵn thì không học lại phải cố tình tự suy nghĩ. Đối với tái thị mà nói thì đây chính là ngu dốt không biết thức thời. Tiểu tử, nhìn cho rõ. Ta chỉ làm mẫu một lần thôi. Để Tần Phong nhận chậu nước để ở trước mặt, tái thị ném miếng xà phòng nhỏ như nắp chai vào, giơ hai tay ra, đột nhiên hướng về phía chậu nước, không đợi cho Tần Phong nhìn rõ, hai tay của tái thị đã kẹp miếng xà phòng ra. Đây, đây, là thật hay giả vậy? Tần Phong nhìn rất rõ, ở 10 khe hở ở tay của Tần Phong đều có một miếng xà phòng. Tái thị không chỉ tìm được vị trí của xà phòng, mà còn có thể kẹp hết đem ra ngoài. Tần Phong... Đạo môn có bản tạc kinh, bên trong có 12 chữ, lần lượt là che, cắt, lấy, đánh, móc, chia, linh, đổi, sắc, tê, kẹp. Khi nào con có thể luyện được 12 chữ này thì cửa này thì có thể ra ngoài. Chiêu này vừa rồi, cho dù là kẹp thì nhãn lực và công phu ở trên tay cũng phải phù hợp. Bí quyết là, tái thị cũng không giấu giếm, đem nội dung chính của tạc kinh, của đạo môn giải thích cho Tần Phong. Tần Phong nghe liên tục gật đầu, không ngờ chữ trộm đơn giản này lại bao hàm nhiều kiến thức như vậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. chân thành cảm ơn các bạn. Từ khi bái sư tới nay, cuộc sống của Tần Phong bỗng trở nên phong phú hơn. Mỗi ngày 4 giờ thức dậy, giúp việc bếp núc, rửa rau xong sẽ đi chăm sóc vườn rau, mỗi ngày đều phải ngủ ít hơn người khác 2 tiếng đồng hồ. Nhưng qua những ngày bận rộn đó, thời gian của Tần Phong sẽ trở nên dư dả. Ngoài mỗi ngày phải lên lớp học chính trị như quy định ra, Tần Phong cơ bản đều ở chỗ của tái thị, đến trước khi bật đèn mới trở về phòng giam để ngủ. Có Hồ Bảo Quốc làm chỗ dựa, hơn nữa Tần Phong lại rất chăm chỉ, công việc bếp núc chưa từng chậm trễ. Tất cả quản giáo cơ bản đều nhắm mắt cho qua. Thời gian mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh. Sư phụ, hay là người đi bệnh viện xem sao đi. Thoáng cái đã hơn 7 tháng rồi. Miền Bắc cũng đã bước vào mùa đông giá rét. Tháng trước tuyết rơi một trận mang không khí lạnh tới, khiến cho tái thị khỏe mạnh cũng đổ bệnh. Lão không muốn đi bệnh viện khám, tự mình kê một đơn thuốc, để Hồ Bảo Quốc bốc hơn 20 loại thuốc. Tần Phong lúc này đang đun thuốc cho sư phụ. Nhưng ấm thuốc không phải được đặt trên bếp lò mà là Tần Phong cầm trên tay. Nước ở trong ấm đã sôi đang kêu ủng ục, có thể tưởng tượng được nhiệt độ ở trong ấm cao thế nào. Tần Phong cũng là người trần mắt thịt, đương nhiên không thể chịu được nhiệt độ cao như vậy. Nếu như nhìn kỹ thì có thể phát hiện hai tay của Tần Phong đang không ngừng run rẩy. Hai tay ở trên ấm thuốc dường như là có khoảng cách, chẳng qua ở tốc độ nhanh khiến cho mắt thường không nhìn ra sự run rẩy. Ấm thuốc được giữ ở trên bếp lò mà hoàn toàn không chạm vào giá bếp. Khụ, khụ khụ. Tái thị nằm ở trên giường nhìn bộ dạng của Tần Phong, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ho vài tiếng, nói. Thuốc Tây thấy hiệu quả nhanh, nhưng đó là thuốc của Hồ Lang, trị phần ngọn chứ không trị được gốc. Sư phụ, người ho đã hơn nửa tháng rồi, cứ như vậy thì không được đâu. Miệng Tần Phong nói, trên tay cũng hoạt động không ngừng, ánh mắt nhìn chằm chằm ấm thuốc, bỗng nhiên hai tay nâng về phía trước. Tay phải nắm lấy miệng ấm nghiêng xuống, tay trái không biết đã lấy bát khi nào, rót thuốc vào, sau khi đợi nguội rồi mới đưa cho sư phụ. Được hay không thì ta tự biết. Sống qua mùa đông này thì không có vấn đề gì. Tái thị lắc lắc đầu, đưa tay nhận thuốc của đệ tử đưa, ngẩng đầu uống, sau đó chỉ vào chiếc đàn dương cầm. Đàn cho sư phụ một bản nhạc của Rachmaninoff đi. Cây đàn này là do tái thị nửa năm trước mang đến, mặc dù là đồ cũ, âm sắc cũng không phải là chuẩn, nhưng nơi này chỉ là nhà tù. Lúc đó nhờ có áp lực lớn của đồn trưởng Hồ mới có thể bình ổn những lời oán trách của các quản giáo. Nhưng 3 tháng sau, Tần Phong ở trong bữa tiệc của quản giáo đã thành thạo đàn một bản nhạc, chuyện này về sau lại trở thành thành tiêu biểu cho việc dùng âm nhạc để cảm hóa tội phạm thanh thiếu niên báo cáo lên cấp trên. Đồn trưởng Hồ còn được khen, đương sự Tần Phong thì được giảm hình phạt 4 tháng. Từ đó, các quản giáo đã không còn ý kiến về tiếng đàn truyền ra từ chỗ của lão hạ nữa. Mỗi ngày nếu không được nghe có người còn cảm thấy thiếu vắng. Mỗi ngày diễn tấu đàn dương cầm cũng thành một môn bắt buộc của Tần Phong. Ngồi trước đàn, mười ngón tay của Tần Phong lướt nhanh, khúc nhạc khó đàn nhất ở trên thế gian này đang vang lên trên đầu ngón tay Tần Phong. Tuy rằng vì âm sắc của đàn có vấn đề, rất nhiều chi tiết thiếu tình cảm nhưng ý cảnh phong phú, cũng đã được Tần Phong diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Chương 33, Thụ Nghệ. Nếu lại có người nói với ta trên đời này không có thiên tài, cậu thì ta sẽ chẳng ngại ngùng mà cho cậu mấy cái bạt tai. Khi tiếng đàn cuối cùng kết thúc, tái thị nhịp chân cười lớn, trên mặt đầy vui vẻ. Tuy rằng Tần Phong không thi gì cả nhưng tái thị tin rằng, trình độ đàn của Tần Phong đã vượt xa những người đạt cấp 10 ở học viện. Sư phụ, là nhờ người dạy giỏi. Á, người làm cho gì vậy? Tần Phong cười ha ha, cầm một bao thuốc đưa cho sư phụ, tiện tay đỡ lưng sư phụ, nhưng tay cậu còn chưa rút lại đã bị tái thị nắm cổ tay. Tiểu tử, chơi ta trò này, con vẫn còn non lắm. Tay Tần Phong đang cầm một con tỳ hưu bằng bạch ngọc. Bị sư phụ bắt được, Tần Phong cũng không xấu hổ. Hơn nửa năm nay, chiêu này thường xảy ra trong lúc hai sư đồ họ biểu diễn. Sư phụ, con không lấy được thứ này trên người sư phụ nhưng trong phòng quản giáo, không có ai có thể đề phòng được con, môn này đệ tử có thể xem như là đã qua được chưa? Để lại con tỳ hưu lên lưng tái thị, Tần Phong tới bóp chân cho sư phụ. Đùi phải của tái thị từng bị thương nên mỗi khi trời lạnh thường đau nhức. Bây giờ trong miệng ngậm mấy lưỡi dao rồi. Tái thị thoải mái hút một hơi thuốc, thổi ra một làn khói dày trên mặt Tần Phong, tay trái nhanh như chớp sờ lên hông Tần Phong, nhưng lại phát hiện đã có một bàn tay chặn ở đó rồi. Sư phụ, 5 cái, thế nào, có được không? Ngăn được đòn đánh lén của sư phụ, trên mặt Tần Phong cũng có chút đắc ý. Theo tái thị luyện tập thủ pháp của đạo môn hơn nửa năm, Tần Phong tuy không thể qua mặt được sư phụ, nhưng cũng không để bị tái thị xoa nắn giống như trước kia. Đang nói chuyện, Tần Phong há miệng ra. Vừa há miệng vừa phun, 5 lưỡi dao phi ưng liền ở trong lòng bàn tay. Nếu không phải là Tần Phong tự lấy ra thì sợ là không ai có cách nào phát hiện ra, trong miệng của cậu đang nói chuyện vô cùng bình thường lại có thể giấu vật như vậy. Tiểu tử, con thật là một quái thai. Sư phụ khi bằng tuổi con đúng là còn kém xa con. Nhìn thấy hành động của Tần Phong, Tái thị không nhịn được liên tục thở dài, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được. Bởi vì, ngay nửa tháng trước, Tần Phong mới chỉ có thể ngậm được hai lưỡi dao, trong khoảng thời gian khoảng 10 ngày ngắn ngủn đã có thể tiến bộ nhanh như vậy. Phải biết rằng lưỡi dao ở trong miệng chính là nắm chắc đường sống của kẻ thù. Tác dụng của nó ngang với che, cắt, móc, chia. Nhưng vì lưỡi dao rất sắc nên chiêu này cũng vô cùng khó luyện. Trên giang hồ sau giai đoạn trước giải phóng, lão tặc có thể miệng ngậm đao, không đâu là không biết đến vua trộm một phương tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng cho dù là Tái thị cũng chỉ có thể ngậm được ba lưỡi dao. Hiện giờ Tần Phong cũng đã vượt qua được lão rồi. Cho nên là Tái thị đã sống hơn 90 tuổi, lúc này cũng đã bị Tần Phong đả kích. Tiểu tử này trời sinh chính là Lao Thiên Môn, trong khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi, có thể luyện thành 12 bí kíp tạc kinh của đạo môn. Tần Phong, tự mình đeo đi, xem dùng bao lâu thì có thể tháo ra. Sau khi kiểm tra công phu ngậm đao của đệ tử, Tái thị nâng miếng ván giường ở bên sườn lên, thò tay vào trong, lấy ra một chuỗi đồ ném xuống đất kêu bộp một tiếng. Sư phụ, đeo hết lên sao? Nhìn một đống còng tay xích chân ở trên mặt đất, Tần Phong không khỏi nhăn mặt. Nói vừa thôi, xích chân vào trước, ta giúp con còng tay. Tái thị trừng mắt nhìn Tần Phong một cái. Tuy rằng trong lòng vô cùng yêu quý đệ tử này, trong lúc truyền thụ tài nghệ, lão từ trước tới giờ cũng không nhẹ nhàng với Tần Phong. Vâng, sư phụ. Tần Phong cũng không nói thêm nữa, ngồi xuống lấy chiếc xích chân nặng hơn 50 cân kia xích vào chân, vặn chặn đinh ốc, sau đó lấy một bộ còng tay đeo lên tay, lúc này mới xoay người về phía Tái thị. Ừ, trong 3 phút có thể mở được không? 2Z, con nói sư phụ, người nhẹ một chút, ngón tay con sắp gãy rồi. Tái thị lấy ra 3 chiếc còng ngón tay cái, còng cả ngón cái, ngón giữa và ngón trỏ của hai tay lên, dùng tay kéo nhẹ, Tần Phong đau tới mức kêu lên. Được rồi, chỉ có thời gian 3 phút. Tái thị đẩy Tần Phong ra bên ngoài. Người Tần Phong cong như cánh cung, ngã nhào ra đất. Sư phụ, người không thể cho đến 5 phút sao? Tần Phong miệng thì nói chuyện nhưng hai tay cũng đã nâng lên cao. Khi giơ lên trên đầu, chỉ nghe thấy chỗ bả vai chuyển đến tiếng răng rắc nho nhỏ, hai cánh tay của Tần Phong cư nhiên quay 180 độ chuyển ra trước mặt. May là mình sớm đề phòng rồi. Tần Phong cúi thấp đầu xuống, miệng mấp máy, một thanh sắt nhỏ từ trong miệng phun ra. Dùng thanh sắt mở khóa ở ngón tay cái còng ở 10 ngón tay của Tần Phong liền được nới lỏng ra. Mở được còng ở 10 ngón tay cái, động tác của Tần Phong nhanh hơn rất nhiều. Còng ở cổ tay chưa tới 30 giây đã bị Tần Phong mở được tiếp. Còn xiềng chân, không dùng được thanh sắt nhưng ngón tay cái cũng có tác dụng, lấy khuỷu tay làm tua vít, 10 ngón tay của Tần Phong di chuyển rất nhanh. Khi đồng hồ trong phòng chạy hết 3 phút, xiềng chân đã được mở ra. Sư phụ, vừa tròn 3 phút, đệ tử không làm mất mặt người chứ. Tần Phong thu còng tay và xiềng chân lại một chỗ rồi để lại chỗ dưới ván giường. Nơi này tuy rằng không phải nhà giam nhưng Tái thị cũng không phải là quản giáo, bị điều tra ra sự tình thì cũng không phải chuyện nhỏ. Mất mặt. Như vậy sư phụ càng thấy mất mặt. Năm đó ta cũng không thể được như con. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy khả năng của Tần Phong, nhưng Tái thị vẫn phải thở dài. Đừng nói là sư phụ, chỉ sợ là Yến Tử Lý Tam năm đó so sánh với con cũng không hơn bao nhiêu. Tục ngữ có câu, sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân, trên giang hồ đệ tử xuất sắc hơn sư phụ rất nhiều. Tái thị không tức giận chỉ là, nghĩ tới một số chuyện cũ trong lòng hơi bồi hồi mà thôi. Sư phụ, con cũng chỉ là tìm được bí quyết thôi, sao có thể so với người được. Nhìn thấy có vụn thuốc ở bên miệng Tái thị, Tần Phong vội lấy khăn lau giúp sư phụ, cười nói. Sư phụ, người tinh thông các loại tài nghệ của ngoại bát môn. Đó mới là giỏi thật sự. Tần Phong nói vậy cũng không phải là nịnh sư phụ, mà là nói thật lòng. Nửa năm theo Tái thị, cậu đã hiểu được sự lợi hại của sư phụ. Lúc đầu Tái thị mới mang cây đàn về, sau khi nói về vài bản nhạc nổi tiếng trên thế giới liền chơi cho Tần Phong nghe. Trong mắt của cậu, sư phụ giống như không biết gì nhưng lại tinh thông mọi thứ. Ai nói cho con biết là ta tinh thông tài nghệ của ngoại bát môn? Ngoài sư tổ Tam Phong không ai có thể tinh thông. Nghe vậy khuôn mặt của Tái thị hơi đỏ lên, với tốc độ học của Tần Phong, sợ là không bao lâu nữa có thể học được hết sạch vốn liếng của mình. Sở trường của Lan Hoa môn là phòng thủ, Thần Điều môn là nhảy, Cổ môn là chơi côn trùng, còn có các tạp kỹ, sư phụ đều không biết. Nói rõ từ bây giờ còn hơn tới lúc đó mất mặt với đệ tử, Tái thị dừng một chút rồi nói tiếp. Ta am hiểu nhất là kim điểm. Cũng chính là xem tướng số. Nhưng nó rộng hơn với xem tướng số. Sau này ta sẽ dạy cho con. Con hiện giờ đã gần vượt qua sự phụ. Đó chính là đạo thuật. Nói tới đây, vẻ mặt Tái thị bỗng trở nên nghiêm túc. Nói, Tần Phong, chúng ta tuy rằng tinh thông tài nghệ của ngoại bát môn. Nhưng thân là chủ môn, không thể lấy nó để mưu sinh. Con phải nhớ lấy. Vâng, sư phụ. Con sẽ không dùng chúng để làm chuyện ác. Người cứ yên tâm. Tần Phong gật đầu thật mạnh. Khi mới bắt đầu học, Tái thị từng dặn, bất kể như thế nào cũng không được dùng tài nghệ của ngoại bát môn đi làm điều sằng bậy, nếu không chắc chắn sẽ bị nhân sĩ giang hồ phỉ nhổ. Hơn nữa, tái thị đã kể cho Tần Phong một câu chuyện. Đạo tặc Yến Tử Lý Tam, hống hách ngang ngược trên giang hồ năm đó chính là truyền nhân của ngoại bát môn. Khi mới vào giang hồ, Lý Tam còn chuyên trộm đồ của các quan lớn và nhà giàu có để giúp người nghèo khó, được mệnh danh là hiệp đạo giáng thế. Vì thế từng có người xếp Yến Tử Lý Tam vào 10 đại cao thủ của Trung Quốc thời kỳ sau Thanh. Phải biết rằng trên giang hồ ít có kẻ trộm có được mỹ danh như vậy. Nhưng sau đó Lý Tam lại là loại người trăng hoa, hơn nữa lại dính phải thuốc phiện, từ đó trở nên thay đổi, nhiều lần lạm sát người vô tội, gây ra nhiều án mạng, cuối cùng đã dẫn tới kết cục chết không toàn thây. Tái thị từng kết giao với Lý Tam, theo cách nói của tái thị, Lý Tam đã sớm học đạo gia chính tông, khinh công và nội công đều rất cao cường, không thua kém mình bao nhiêu. Nếu Lý Tam một lòng tu đạo thì có thể đã đạt được thiện quả. Nếu an phận làm người thì cũng sẽ trở thành một bậc thầy trong võ lâm. Nhưng tính tình của y độc ác, không kiềm chế được, hại người cuối cùng lại hại mình. Chương 34, đổi mặt. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tái thị, Tần Phong cũng trở nên nghiêm túc, giơ tay phải lên nói. Sư phụ, người yên tâm đi. Đệ tử tuyệt đối sẽ không làm những chuyện thương thiên hại lý như vậy. Thằng nhóc này, thề cái gì? Tái thị kéo tay Tần Phong xuống, nói. Tần Phong, con tuy giả dặn trước tuổi, nhưng kinh nghiệm trên giang hồ vẫn còn quá ít. Sư phụ biết con chính trực, nhưng chỉ sợ con bị người khác lợi dụng. Sau này làm gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ rồi mới làm. Vâng, thưa sư phụ. Tần Phong đứng dậy, đắp chăn cho sư phụ xong, nói. Sư phụ, người không được khỏe, ngủ một lát đi, vừa mới uống thuốc xong đừng suy nghĩ nhiều. Bệnh của ta tự biết. Tái thị lắc đầu cười nói. Muốn ngủ thì sau này còn nhiều thời gian mà. Chờ tới khi nằm trong quan tài rồi thì muốn ngủ bao lâu cũng được. Sư phụ, người không được nói như vậy. Nghe sư phụ nói vậy, lại nhìn thấy khuôn mặt của sư phụ hơn nửa năm nay đã già đi rất nhiều. Tần Phong bình thường ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhưng lúc này, hai mắt cũng đỏ hoe, cậu phải cố gắng kìm nén lắm mới không rơi lệ. Ở cùng với tái thị hơn nửa năm, tuy rằng khi dạy tái thị vô cùng nghiêm khắc, có đánh có mắng nhưng Tần Phong có thể cảm nhận được sư phụ rất quan tâm đến mình. Không nói tới những thứ khác, trước khi tái thị bị bệnh, hầu như ngày nào cũng đều nấu cho Tần Phong một bát thuốc. Có một lần Hồ Bảo Quốc lỡ miệng Tần Phong mới biết, thuốc mà Tần Phong uống mỗi ngày phải tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, gần bằng tiền lương tháng của một người. Luyện tập cách thở của tái thị truyền lại, lại có dược liệu bổ trợ, Tần Phong lúc này còn chưa tới 15 tuổi nhưng đã cao tới 1m78, không kém gì một thiếu niên 17-18 tuổi. Tuy rằng bên ngoài nhìn vẫn còn hơi gầy nhưng nếu cởi quần áo ra, thì có thể nhìn thấy một cơ thể rất rắn chắc. Hơn nữa cơ thể cũng mềm dẻo hơn rất nhiều so với trước kia, rất nhiều tiết mục của các diễn viên tạp kỹ chuyên nghiệp Tần Phong đều có thể làm được, điều này khiến cho tái thị rất bất ngờ. Cảm nhận được sự tiến bộ của mình mỗi ngày, Tần Phong không còn có cảm giác bị bắt buộc nữa, tái thị cũng trở thành người mà cậu tôn kính nhất, nên mỗi khi nghe tái thị nói mình không còn sống được bao lâu nữa, Tần Phong luôn cảm thấy đau lòng. Tiểu tử này, ai mà không chết hả? Nhưng con yên tâm đi, 83-94, sư phụ vẫn còn sống được một năm nữa. Cười cười xoa đầu Tần Phong, tái thị nói. Ta đã chuẩn bị một số tranh và chữ mẫu. Từ giờ tới Tết còn 2 tháng nữa, nếu trong 2 tháng con có thể làm giả được chúng, thì ta sẽ cho con thời gian 1 tháng để con đi tìm em gái. Luyện chữ, vẽ tranh. Tần Phong nghe xong bỗng sửng sốt. Tần Phong đã sớm nhìn thấy số chữ và tranh ở trên bàn, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới sư phụ lại có thể bắt mình luyện chữ và vẽ tranh. Phải nói là từ nhỏ Tần Phong luôn rất thích vẽ tranh. Trước khi gia đình xảy ra chuyện, trên tường luôn là những bức vẽ nguệch ngoạc của cậu nhưng bây giờ đang ở trong nhà giam, Tần Phong làm sao còn có cảm xúc chơi mấy trò tri thức đó. Tái thị đã nhìn thấu tâm tư của Tần Phong, mở miệng hỏi. Có phải con không muốn học những thứ này mà muốn sư phụ dạy cho con thuật dịch dung? Dạ, sư phụ. Con vẫn muốn đi tìm em gái. Tần Phong gật đầu, không cần phải giấu giếm gì trước mặt sư phụ. Vậy thì đúng rồi, cho nên con càng phải học viết chữ, vẽ tranh. Tái thị chỉ những bức vẽ ở trên bàn, nói. Bất kể là thích khách hay là thiên môn thì đều có tài thay đổi dung mạo, nhưng muốn làm được tốt thì nhất định phải có khả năng vẽ tạo hình. Tần Phong, con xem đây là thứ gì? Đang nói, tái thị lấy từ dưới gối ra một vật mỏng manh, sau đó cúi đầu, cười nói. Tần Phong, thằng nhóc này, đừng có lười biếng, mau đi nấu cơm đi, nếu không hôm nay tất cả mọi người sẽ phải ăn cơm sống đấy. Sư phụ, người, giọng nói của người, còn, khuôn mặt, sao lại thay đổi hoàn toàn rồi? Đột nhiên nghe thấy giọng nói của tái thị, Tần Phong bỗng ngây người ra. Vì sư phụ đang ngồi trên giường nói chuyện nhưng lại giống vợ của lão béo y như đúc. Còn khi tái thị ngẩng đầu lên, Tần Phong rốt cuộc không kiềm chế được sự hoảng sợ ở trong lòng, lui về phía sau 3 bước, nhìn sư phụ với vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Tái thị lúc này, không những giọng nói rất giống với giọng nói chuông hoa ghê gớm của vợ lão béo, mà ngay cả khuôn mặt cũng giống ý như đúc, ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng vô cùng giống. Sư phụ, đây là thuật dịch dung. Tần Phong run rẩy hỏi. Tuy rằng biết rõ người ngồi trên giường chính là sư phụ, nhưng Tần Phong vẫn không thể tin được vào mắt của mình. Ngày trước Tần Phong cho rằng thuật dịch dung chẳng qua là nói quá lên. Nhưng chuyện xảy ra trước mắt đã làm cho đầu óc Tần Phong trở nên bấn loạn. Nếu hôm nay vừa bước vào cậu đã thấy cảnh này, không chừng sẽ nghĩ là sư phụ dụ dỗ vợ lão béo đến đây rồi. Thuật dịch dung, coi như là như vậy. Nhưng chúng ta gọi là đổi mặt. Tái thị lấy mặt nạ ở trên mặt ra, liền trở lại bộ dạng ban đầu. Nhìn thấy bộ dạng kinh hãi của Tần Phong, không khỏi cười nói. Thuật đổi mặt này đã sớm được lưu truyền ở trên giang hồ rồi. Tới thời Khang Hy và Càn Long thì được dùng vào trong hí kịch, nổi tiếng nhất là kịch Tứ Xuyên. Nói đến thuật đổi mặt ở trong xuyên kịch thật ra đã phát triển được 50-60 năm, nhưng thuật này đã được lưu truyền trong ngoại bát môn lâu rồi. Hơn nữa, không giống với sự khoa trương ở trong xuyên kịch, thuật đổi mặt trên giang hồ là lấy tướng mạo của người làm bản gốc. Một số thích khách đẳng cấp hoặc là cao nhân thiên môn, không chỉ có thể bắt chước y như đúc tướng mạo của người khác mà ngay cả ngữ khí, thần thái cũng có thể bắt chước rất giống. Giống như tái thị vừa rồi, cho dù là lão béo nhìn thấy sợ là cũng nhận nhầm người. Cẩn thận nhận chiếc mặt nạ ra từ tay tái thị, Tần Phong ngẩng đầu nói. Sư phụ, đây là do người tự vẽ. Còn nữa, đây là da người sao? Đương nhiên là ta tự vẽ, biết muốn con học vẽ tranh là có mục đích gì rồi chứ? Tái thị lại lắc lắc đầu nói. Thứ này là khuê giao làm, chỉ là bằng gỗ, bây giờ ai dám dùng da người để làm. Nhưng trước khi giải phóng, đã từng có người dùng da người để làm mặt nạ, là Thương Thiên Hòa. Thật là giống. Sờ sờ chiếc mặt nạ mềm mại đó, Tần Phong không muốn buông tay, ngắm nghía một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói. Sư phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập. Không riêng phải luyện vẽ, bình thường con cũng phải chăm chỉ quan sát thần thái của mọi người. Hai thứ này thiếu một thứ cũng không được. Tái thị chỉ dạy. Nếu con hóa trang thành một người con gái, nhưng lại đi như một bà lão thì chỉ sợ là người mù cũng có thể nhận ra. Ngừng một chút, tái thị nói tiếp. Khi nào con có thể tự mình làm mặt nạ, quang minh chính đại ra khỏi nơi này thì con có thể đi tìm em gái. Chương 35, Tạ Hiên. À, hôm nay là ngày gì thế? Rượu ở đâu ra đây? Tần Phong bị quản giáo mở cửa đưa vào phòng giam, vừa đi vào liền cảm thấy có chút không đúng. Hơn 10 thiếu niên vây quanh cái bàn. Chờ đến khi quản giáo đi khỏi, một người nhấc chiếc khăn trải ở trên bàn ra, bên trên là một bàn thức ăn và rượu đã được bày sẵn. Nơi có người thì sẽ có giang hồ. Ngay cả trong trại cải tạo đều là những đứa trẻ chưa vị thành niên, nhưng những quy tắc của người lớn vẫn được áp dụng, chỉ cần có tiền, rượu thuốc ở đây cũng không phải là vật hiếm. Như những nhân viên ở trong nhà giam này, dường như mỗi ngày đều có cơ hội tiếp xúc với các thiếu niên phạm tội, mang một ít rượu thuốc vào cũng dễ dàng. Thật ra quản giáo cũng biết nhưng chỉ là nhắm mắt cho qua mà thôi. Anh Phong, ngày mai Lý Lão Đại ra ngoài rồi, đây là rượu chia tay anh ấy của chúng ta. Một cậu bé mập mạp đeo kính đi tới, đưa bao thuốc về phía Tần Phong, nói. Chúng ta phải mở tiệc trước, Lý Lão Đại không muốn, không phải chỉ chờ anh Phong thôi sao? Khác với thời gian thi hành án ở các trại khác là 3 năm, các thiếu niên ở trại giam này thời gian hành án bình thường đều rất ngắn, thường chỉ có mấy tháng hoặc là 1-2 năm, cho nên sự lưu động nhân viên cũng rất nhanh. Tần Phong vào còn chưa được 1 năm. Phạm nhân trong phòng giam này cũng đã thay đổi mấy người rồi, là huynh đệ với Lý Lão Đại ở trong phòng giam này, địa vị của Tần Phong cũng được nâng lên, thường được mọi người gọi là anh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tên mập này họ Tạ, tên là Tạ Hiên, năm nay 15 tuổi, là người gốc Thạch Thị, lý do phải vào đây thật sự là có chút oan uổng. Cha của Tạ Hiên thuộc kiểu người đầu óc tương đối linh hoạt. Từ đầu những năm 80 đã bắt đầu làm kinh doanh hộ cá thể. Lúc bắt đầu là buôn bán đồ điện tử gì đó từ vùng Duyên Hải, dần dần tích góp được một ít tài sản. Chuyện nhà họ Tạ giàu lên là chuyện của 2 năm trước. Sự kiện Liên Xô cũ giải thể gây chấn động thế giới, tuy rằng khiến cho đất nước đó khó vực dậy nổi, nhưng lại tạo ra một số lượng lớn các triệu phú của Trung Quốc. Giai đoạn Liên Xô mới giải thể, hệ thống kinh tế tài chính hoàn toàn bị sụp đổ, vật tư trong nước thiếu thốn, những đồ dùng hàng ngày ở Trung Quốc tới Nga đều có thể bán với cái giá trên trời. Cha của Tạ Hiên là Tạ Đại Trí ở thời điểm Liên Xô, cũ vừa mới giải thể liền ý thức được cơ hội kinh doanh này, đã lập tức mua vé tàu từ Thạch Thị đến Nga. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi đến Nga khảo sát, Tạ Đại Trí đem tất cả tiền bạc tích góp và vay ngân hàng hơn 1 triệu để mua 6 chiếc tàu chở đồ gia dụng. Sự thật chứng minh con mắt của Tạ Đại Trí là vô cùng chính xác. Chuyến đi tới Nga này của ông ta đã mang về cho ông ta cả chục triệu tiền lời. bởi vì đã chiếm thị trường trước nhất. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi từ khi Liên Xô cũ giải thể vào cuối năm 1991 tới nay, Tạ Đại Trí đã trở thành nhân vật có máu mặt ở Thạch Thị. Nhưng cũng chính vì công việc kinh doanh bận rộn mà Tạ Đại Trí không có thời gian dạy dỗ con trai, mỗi khi về nhà là ném một tệp tiền ra, không quan tâm tới học hành và cuộc sống của con, chỉ có thể thỏa mãn con về vật chất. Cho nên từ khi lên tiểu học, Tạ Hiên chưa bao giờ thiếu tiền. Bởi vì hào phóng nên bên cạnh lúc nào cũng có một nhóm đi cùng ăn uống chơi bời. Ở trong trường Tạ Hiên thuộc hàng đại ca. Các thầy cô trong trường cũng thường xuyên nhận tiền của Tạ Đại Trí cho nên cũng nhắm mắt cho qua với Tạ Hiên. Nhưng nói thật ra thì Tạ Hiên cũng chỉ hay bắt nạt bạn bè, chứ không gây ra chuyện ác gì. Nhưng nửa năm trước, Tạ Hiên lại dính phải một chuyện. Nguyên nhân là trong lớp mới có một nữ học sinh mới chuyển đến. Chuyện này vốn cũng không có gì nhưng vấn đề là ở chỗ, người bạn mới này vô cùng xinh đẹp. Tạ Hiên trưởng thành sớm, 15 tuổi đã lén cha mẹ xem phim đen của nước ngoài, nên thành thục hơn so với các bạn đồng trang lứa một chút. Cho nên khi nhìn thấy người bạn mới này, Tạ Hiên không khỏi có tình ý. Nhưng điều làm cho Tạ Hiên thất vọng chính là bạn nữ đó căn bản là không hề có tình cảm gì với cậu ta, có lần còn đá cho cậu ta một cước ở trước cổng trường. Điều này làm cho Tạ Hiên cảm thấy vô cùng mất mặt. Mà mấy người ở cạnh Tạ Hiên cũng không phải là tốt đẹp gì. Thế là có người nói với cậu ta một cách. Vào ngày thứ hai, khi cả trường tập thể dục theo nhạc của đài, Tạ Hiên ngang nhiên ở trước mọi người kéo quần bạn nữ đó, xuống làm cho cả trường ồ lên. Thật ra thì những chuyện xấu xa hơn chuyện này Tạ Hiên cũng đã làm không ít, nhưng vì cha cậu ta có tiền nên mỗi lần xảy ra chuyện đều dùng tiền để giải quyết. Nhưng lần này dường như tiền không có tác dụng. Ngày hôm sau, Tạ Hiên bị đưa vào đồn cảnh sát. Vị cảnh sát ngày xưa gọi Tạ Đại Trí là anh em thân thiết đột nhiên lại trở mặt, lôi tất cả chuyện của Tạ Hiên mấy năm nay ra, ngay cả nhìn lén bạn nữ đi vệ sinh mà cũng không bỏ qua. Tạ Đại Trí ở Thạch Thị cũng là nhân vật có tiếng tăm, sau khi nghe ngóng mới biết được hóa ra con trai mình bị bắt là do cha của người bạn nữ bị con mình tụt quần kia chính là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Thạch Thị mới được điều tới. Nghe nói vị Phó Cục trưởng này còn có chỗ dựa ở thủ đô, chỉ là đi xuống để lấy tiếng. Nhân vật như vậy đương nhiên là không ai muốn đắc tội với. Tới lúc này, Tạ Đại Trí mới chính thức nhận ra hàm ý của câu dân không thể đấu với quan. Trước kia bạn bè của ông ta trên quan trường luôn tự tới cửa để cầu cạnh, tránh còn không kịp, giờ lại bị Phó Cục trưởng đuổi đi hết. Rằng có mấy tháng, Tạ Đại Trí mất mấy triệu mà con trai vẫn phải chịu tội là lưu manh, bị phạt đưa vào trại giáo dưỡng Thạch Thị đi cải tạo giáo dục một năm. Có thể tưởng tượng được, một tiểu bá vương ở trường học như Tạ Hiên khi vào trại sẽ được chăm sóc như thế nào. Dưới sự giáo dục tư tưởng của hơn 10 người, tên nhóc mập này đã ăn năn thay đổi, giặt quần áp giúp tất cả mọi người trong trại giam trong vòng một tháng, sau đó lại dùng tiền để tác động, cuối cùng đã được tổ chức chấp nhận. Nếu như Tạ Đại Trí biết được đứa con mà ngay cả chai xì dầu đổ cũng không dựng lên đã có thay đổi lớn như vậy, không biết là ông ta có đổi lấy mấy triệu kia để con trai mình thi hành án thêm vài năm nữa không? Ha, Mao Đài Cơ à? Béo, cha cậu lại tới thăm hả? Nhìn qua rượu ở trên bàn, mắt Tần Phong sáng rực lên, cậu không biết hút thuốc, nhưng nửa năm nay theo sư phụ cũng đã học được cách thưởng thức rượu. Cũng không biết là Bối Lạc gia đó lấy đâu ra rượu, nhưng từ 8 loại rượu nổi tiếng ở trong nước tới các loại rượu ở nước ngoài Tần Phong đều đã được thưởng thức một lần. Đương nhiên là Tần Phong không chỉ uống không, riêng chai kia là Bordeaux của Pháp sản xuất từ năm 1912, Tần Phong đã thưởng thức trong suốt một tháng. Hì hì, cha em tới từ hôm qua rồi. Tạ Hiên đến bên cạnh Tần Phong, thấp giọng nói. Em còn để lại cho anh hai chai, đặt ở dưới giường anh đấy. Tóm lại là xuất thân từ gia đình buôn bán, khả năng nhìn nhận thời thế của tên béo này cũng không hề kém cha. Tạ Hiên đã sớm nhận ra, bình thường Lý Lão Đại cũng phải nhường Tần Phong vài phần. Chờ sau khi Lý Lão Đại ra tù thì phòng giam này chính là của Tần Phong. Ừ, có lòng. Tần Phong gật gật đầu. Bình thường đều là uống rượu của sư phụ, lần này mượn hoa hiến Phật cũng muốn mang rượu ngon cho sư phụ uống. Đang lúc tên mập còn đang muốn làm thân với Tần Phong thì bị Lý Thiên Viễn đẩy ra, kéo Tần Phong ngồi lên ghế, nói. Anh Phong, mai em ra ngoài rồi, anh muốn cái gì, anh em nhất định sẽ đưa vào cho anh. Tuy rằng Tần Phong không dạy Lý Thiên Viễn kỹ năng thủ đoạn gì nhưng hơn nửa năm luyện công và đứng tấn, Lý Thiên Viễn cũng đã được lợi rồi, hơn nửa năm nay cậu ta đều là vô địch ở trong trại này. Đương nhiên, trong đó không có Tần Phong. Cho nên mấy tháng trước Lý Thiên Viễn đã đổi giọng gọi Tần Phong là anh Phong. Lý Thiên Viễn biết là, chỉ với hai tay của mình thì chỉ sợ là không qua được một hiệp trước mặt Tần Phong. Chương 36, biến mất. Ở đây có cái ăn cái uống, không thiếu gì cả, cậu không phải lo lắng. Tần Phong vỗ vỗ vai Lý Thiên Viễn, nói. Viễn tử, ra ngoài đừng lăn lộn nữa. Nếu như tin tôi thì cậu tìm một công việc ổn định để làm, chờ tôi ra ngoài chúng ta sẽ cùng nhau làm chút chuyện. Ở cùng nhau gần một năm, Tần Phong cũng biết, Lý Thiên Viễn tuy rằng tính tình bốc đồng nhưng cũng không phải là người xấu, hơn nữa lại vô cùng nghĩa khí. Hơn một năm ở đây, Lý Thiên Viễn đã giúp Tần Phong không ít chuyện. Tần Phong cũng không muốn nhìn thấy cậu ta lại ra ngoài đánh lộn, bởi vì nếu lại xảy ra chuyện, lúc đó chỗ cậu ta vào sẽ không phải là trại giáo dưỡng nữa rồi. Anh Phong, em cái gì cũng không biết, không đánh lộn nữa thì em lấy gì ăn cơm? Lý Thiên Viễn nghe vậy, mặt tỏ ra khổ sở. Trước đây cậu ta sống cùng ông nội thì ông cũng đã qua đời, bây giờ Lý Thiên Viễn chỉ còn một mình. Lý Thiên Viễn nghĩ là ra ngoài rồi trước tiên là triệu tập lại nhóm anh em kết nghĩa, cùng Nhiếp Nguyên Long làm một trận ra hồn. Hơn nữa cũng sắp đến Tết rồi, Lý Thiên Viễn không có gì cả, không tìm những huynh đệ ngày trước thì chỉ sợ là ngay cả cơm ăn cũng không có. Đánh nhau thì dễ kiếm cơm lắm à? Nghe Tần Phong và Lý Thiên Viễn nói chuyện, Tạ Hiên xen vào nói. Lý Lão Đại, anh ra ngoài tìm cha em, bảo ông ấy lo cho anh một công việc, bảo đảm nắng không đến mặt mưa không tới đầu. Nếu như không được thì anh vào nói với em. Vì sức khỏe yếu nên Tạ Hiên trong phòng giam thường bị bắt nạt. Tạ Hiên biết quan hệ giữa Tần Phong và Lý Thiên Viễn rất tốt, làm như vậy thật ra là diễn cho Tần Phong xem. Tôi đi xin cha cậu. Lý Thiên Viễn có chút do dự. Cậu ta mới lên tiểu học thì đã bỏ học rồi. Ngoài việc chặn đường xin tiền ở trường thì đến bây giờ cậu ta cũng không biết là mình có thể làm được việc gì đứng đắn. Miệng của cậu quý giá quá nhỉ. Nhờ thì làm sao? Tần Phong nhìn Lý Thiên Viễn một cái, nói. Viễn tử, kiếm sống dựa vào bản lĩnh của mình mới là con đường đúng đắn. Cậu nghe béo nói đi. Ra ngoài tìm chú Tạ, chờ tôi ra ngoài sẽ dạy cậu ít công phu. Ở cùng Lý Thiên Viễn lâu như vậy, Tần Phong thật sự là không muốn cậu ta xảy ra chuyện gì. Còn có một điều nữa đó là, sau khi Tần Phong ra trại cũng cần có một số người giúp đỡ. Năm đó sư phụ cũng đã chịu sự đau khổ của việc hành động đơn độc rồi. Anh Phong, anh nói thật chứ? Mắt Lý Thiên Viễn sáng lên. Lý Thiên Viễn có một loại si mê không nói nên lời với võ thuật. Năm đó Lý Thiên Viễn đã từng bắt xe lửa đi Thiếu Lâm tự. Trong gần một năm đi theo Tần Phong, Lý Thiên Viễn cũng đã học được một ít công phu. Nếu như chịu khó 1-2 năm có thể đổi lấy võ công thật sự thì Lý Thiên Viễn vẫn bằng lòng. Đương nhiên là thật rồi. Nhưng sau khi ra khỏi đây cũng đừng quên những gì học ở trong này. Tần Phong gật gật đầu, phát hiện ra mấy cậu thiếu niên này đã sớm không kiên nhẫn được khi nhìn bàn thức ăn rồi, cười nói. Ăn đi, ăn no uống đủ không nhớ nhà. Tần Phong chưa dứt lời, gà quay vịt quay trên bàn đã bị xé sạch. Nửa tiếng sang, ngoài túi ni lông dính đầy dầu mỡ ở trên bàn ra, thì ngay cả những mẩu thịt nhỏ rơi ở trên bàn đều bị ăn sạch sẽ. Tuổi trẻ dễ ngủ, hơn nữa còn uống chút rượu, chẳng bao lâu thì đã có tiếng ngáy vang lên. Chỉ có Tần Phong và Lý Thiên Viễn là không ngủ được, tựa đầu vào tường nhìn ra ánh trăng ở ngoài cửa sổ. Anh Phong, anh còn thời hạn 3 năm nữa, có thể nào sẽ bị chuyển vào tù không? Lý Thiên Viễn có chút lo lắng hỏi. Gần đây sửa đổi chính sách, sau 17 tuổi sẽ bị đưa vào tù. Mà hiện giờ Tần Phong 15 tuổi, nếu như chấp hành theo luật thì 2 năm sau Tần Phong sẽ bị đưa vào tù. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Sẽ không đâu. Viễn tử, ra ngoài rồi thì nhất định đừng gây chuyện nữa. Thời buổi này, nên chịu khó làm ăn kiếm tiền chứ đừng ham đánh nhau. Nói tới đây, Tần Phong cũng không nhịn được có chút ngứa răng. Nếu không phải mấy người kia gây chuyện thì cậu đã mua được nhà ở trên trấn. Trạm thu đồng nát cũng đã sớm được khai trương rồi. Anh Phong, em biết rồi. Anh yên tâm đi, em chờ anh ra. Lý Thiên Viễn gật đầu thật mạnh. Khi ngoài trời đã bắt đầu sáng lên, cả hai cậu trai mới mơ mơ màng màng ngủ. Còn chưa ngủ được 2 giờ đồng hồ đã tới giờ dậy, Lý Thiên Viễn thu dọn xong đồ đạc của mình, được quản giáo đưa ra ngoài. Vì Tần Phong đã tới chỗ lão hạ rồi nên cũng không thể tạm biệt được Lý Thiên Viễn. Nhưng Lý Thiên Viễn không biết rằng, ngay sau khi cậu ta ra ngoài, Hồ Bảo Quốc mang theo một túi công văn, từ trong trại đi ra. Đồn trưởng Hồ, hôm qua có phải là ngày trực của ông đâu? Một người cảnh vệ của trại chào hỏi Hồ Bảo Quốc. Ừ, Tiểu Vương. Hôm qua có chút việc nên đến giải quyết. Trời lạnh quá nên không đi. Khụ khụ, cái thời tiết chết tiệt này. Hồ Bảo Quốc vẫy vẫy tay với người bảo vệ đó, giọng nói trầm hơn một chút so với bình thường. Khi ra tới cửa lấy chìa khóa, ho tới nỗi muốn rơi cả thắt lưng xuống. Nhìn thấy Hồ Bảo Quốc, ho dữ quá, người cảnh vệ từ bên ngoài mở cửa ra nói. Đồn trưởng, sắp đến Tết rồi, hay là ngài ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi? Khụ khụ, được. Cảm ơn cậu, Tiểu Vương. Hồ Bảo Quốc đẩy cửa đi ra ngoài. Giờ này tất cả quản giáo đều đang ở trong trại cho phạm nhân lên lớp cho nên, ngoài người cảnh vệ này, ra thì cũng không có người quen nào. Sau khi Hồ Bảo Quốc đi bộ ra ngoài cổng thì rất nhanh đã biến mất ở trên đường. Sắp đến Tết rồi, cũng không cho được bao thuốc để hút. Đồn trưởng Hồ keo kiệt hơn trước đây rồi. Người cảnh vệ than thở một câu, nhưng lúc này cũng sắp đổi gác rồi, sau khi trở lại trung đội cũng nhanh chóng quên hết mọi chuyện. Lão gia, người tìm cháu. tuy rằng có dạy Hồ Bảo Quốc một ít võ công, nhưng tới bây giờ Tái Thị cũng không thừa nhận thân phận đệ tử của Hồ Bảo Quốc. Hơn nữa, vai vế của Tái Thị cao hơn cha của Hồ Bảo Quốc rất nhiều, cho nên Hồ Bảo Quốc vẫn luôn gọi Tái Thị là lão gia. Ừ, vào đây nói, đóng cửa lại. Tái Thị nằm trên giường, thần sắc đã khá hơn mấy ngày trước khá nhiều. Nhưng lão bị bệnh không chịu được lạnh nên vẫn đắp chăn dày cộp. Hồ Bảo Quốc đi vào trong phòng Tái Thị, sau khi thêm than vào trong lò, nhìn khắp nơi một lượt, hỏi. Thằng nhóc Tần Phong đâu rồi? Không phải cháu nói là thời gian này không cần nó phụ việc bếp núc, bảo nó chăm sóc người sao? Hồ Bảo Quốc biết chuyện Tần Phong làm đệ tử của Tái Thị, bình thường cũng không đối xử tệ với Tần Phong. Nếu không có quy định của trại, Hồ Bảo Quốc cũng muốn để Tần Phong đến chỗ của Tái Thị ở. Hơn nữa, vì thời gian trước Tần Phong đạt giải nhất trong cuộc thi chính trị, nên Hồ Bảo Quốc đang cố gắng giúp giảm hình phạt cho Tần Phong. Tần Phong ra ngoài rồi. Tái Thị biết là hôm nay Tần Phong đã hóa trang thành Hồ Bảo Quốc đi ra ngoài. Bây giờ Hồ Bảo Quốc không có phản ứng gì, chắc là đã thành công rồi. À, ra ngoài rồi, đi đâu? Hồ Bảo Quốc thuận miệng hỏi một câu. Sau đó lấy ra hai củ khoai lang nhét vào bên dưới bếp. Tái Thị nhìn Hồ Bảo Quốc, nói. Ra khỏi trại rồi. Chậm thì một tuần, lâu thì một tháng mới về. Ồ, một tuần mới về. Hồ Bảo Quốc đang bận rộn mới đầu còn không để ý. Nhưng lời nói vừa mới phát ra, liền sững người lại, vài giây sau, khi đốm lửa ở trong bếp bắn vào tay, ông ta mới mạnh mẽ phản ứng lại. Lão gia, người, không phải là đang đùa chứ? Đây là nhà giam sao có thể nói ra là ra được? Đối với lời nói của Tái Thị, Hồ Bảo Quốc không nghi ngờ chút nào. Tuy là Hồ Bảo Quốc không biết Tần Phong ra ngoài bằng cách nào nhưng nếu như Tái Thị đã nói như vậy thì nhất định Tần Phong sẽ không ở trong trại nữa rồi. Lúc điểm danh buổi tối người bảo cháu phải làm thế nào? Chuyện này, Hồ Bảo Quốc cũng thật sự rồi. Một người đang sống đột nhiên biến mất không có lý do. Đây chính là sự cố cực kỳ nghiêm trọng, mất chức đồn trưởng này. Cũng không sao chỉ sợ là lúc đó còn liên lụy tới cả Tái Thị. Hơn nữa, chuyện giống như vậy nhất định phải thông báo với cảnh sát các cấp. Cho dù là không bắt được nhưng cả đời này của Tần Phong cũng coi như đã xong. Cả đời sẽ phải trốn sự truy bắt của công an. Không phải là ra ngoài vài ngày. Còn về phần làm thế nào thì cậu là đồn trưởng sẽ luôn có cách mà. Tái Thị cười tủm tỉm nhìn Hồ Bảo Quốc. Tư chất luyện võ của Hồ Bảo Quốc cũng không tồi nhưng hơi kém linh hoạt một chút. Đó cũng là lý do năm đó Tái Thị không nhận Hồ Bảo Quốc làm đệ tử. Cháu làm gì có cách gì? Tái Thị, ở trên giường nhìn thấy Hồ Bảo Quốc đã cuống tới mức nổi hết cả gân xanh lên. Cũng chỉ là ở trước mặt Tái Thị, nếu như đổi là người khác, thì Hồ Bảo Quốc đã sớm vừa chửi thề vừa còng tay đối phương lại rồi. Chương 37, trở về. Lão gia, nếu người bảo cậu ta ra ngoài một vòng mua đồ ăn gì đó thì không thành vấn đề. Nhưng cậu ta đang là phạm nhân bị giam, nếu 10 ngày nửa tháng không có mặt, cháu cũng không biết làm thế nào. Hồ Bảo Quốc thật sự đã cuống rồi. Tuy rằng Hồ Bảo Quốc không vừa lòng cũng không để tâm lắm đối với công việc của mình, nhưng phạm nhân bỏ trốn là chuyện vô cùng nghiêm trọng, phải truy cứu trách nhiệm của tất cả các nhân viên. Nếu vậy sẽ lộ ra chuyện Hồ Bảo Quốc thiên vị Tần Phong và chuyên quyền độc đoán, chỉ sợ rằng công việc này cũng sẽ không còn. Hồ Bảo Quốc cũng không để ý nhiều tới công việc này, nhưng anh hùng một thời mà bị sa thải thì thật là mất mặt. Cậu không phải là không thích việc đang làm à? Không thích thì đừng làm nữa. Đây có phải là đệ tử thân truyền không thì vị trí trong lòng Tái Thị cũng không giống nhau. Hồ Bảo Quốc bị dọa thành như vậy, lão gia tử cũng làm như không nhìn thấy, đưa tay cầm tẩu thuốc ở trên giường. Lão gia, người cũng không thể như vậy, nếu như Tần Phong chạy thật thì đời này cũng coi như xong rồi. Hồ Bảo Quốc hạ giọng xuống, ân cần đưa cho Tái Thị bao thuốc, thấp giọng nói. Lão gia, người ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm, người nói cho cháu cách gì đi. Chờ Hồ Bảo Quốc châm thuốc xong, Tái Thị bình thản hút một hơi, nói. Có gì đâu, không phải là sắp đến Tết rồi à, nói là Tần Phong qua trại khác giao lưu học tập không phải là xong sao. Ở trong ngục hơn 30 năm, Tái Thị hiểu rất rõ các quy tắc ở đây. Tuy rằng mỗi năm đến cuối năm đều nhấn mạnh là phải tăng cường cảnh giới, nhưng trên thực tế, mỗi khi đến Tết, sự quản lý ở trong trại giam đều trở nên lỏng lẻo hơn rất nhiều. Ờ nhỉ, sao cháu lại không nghĩ ra cách này nhỉ? Người nói rất phải, làm như vậy đi. Hồ Bảo Quốc nghe xong mắt sáng lên. Trong trại đều là trẻ vị thành niên, họ tuy phải chịu lao động cải tạo, nhưng đồng thời cũng phải học tập kiến thức của bạn bè cùng lứa tuổi ở bên ngoài. Trước và sau Tết âm lịch hàng năm, các trại đều có một số hoạt động học tập giao lưu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.